Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 17. Sáng sớm ngày hôm sau, Kỳ Hoàn duỗi người từ trên giường ngồi dậy. Trải qua tối qua ngủ say, hôm nay cả người rõ ràng, sảng khoái tinh thần hơn rất nhiều. Người bên cạnh cũng không biết không có ở đây từ khi nào. Cô nhảy nhảy, nhót nhót, đi phòng tắm rửa mặt, sau đó cố ý nhìn một chút dấu hôn của lúc trước. Dường như đã được phai nhạt đi rất nhiều. Cô nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái nhìn phải một chút là thật sự đã phai nhạt đi. Thứ này thật sự rất là kỳ quái. Rõ ràng những các vết thương chồng chất lại thật là một chút cũng không sẽ đau. Cởi quần áo, tinh thần tràn đầy đi vào phòng thay quần áo, thêm một bộ đồ công sở, trang điểm trang nhã, sau đó đi ra cửa. Mới vừa mới mở cửa phòng ra, Tề Long Phong lại vừa vặn đi ngang qua trước cửa của cô, nhìn dáng vẻ của cô, khóe miệng nhếch lên. Chào buổi sáng. Kiều Tử Hoàn liếc anh ta một cái, không nói gì. Tề Long Phong cũng hình như đã quen với từng cử động của Kiều Tử Hoàn, nụ cười nơi khóe miệng vẫn nhàn nhạt nhếch lên. Kiều Tử Hoàn xẹp bước đi về phía trước, Tề Long Phong đi theo phía sau cô, hai người một trước một sau xuống lầu. Tề Tiểu Phân nhìn thấy Tề Long Phong, vội vàng nói, ăn cơm rồi đi làm. Vâng, Tề Long Phong cười. Kiều Tử Hoàn cung kính nói với cả Tề Tiểu Phân, mẹ, hôm nay công ty có một số việc, con không ăn điểm tâm. Cô thật sự không có hứng thú ngồi ăn cơm ở trên cùng một bàn với Tề Long Phong, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị của cô. Tề Tiểu Phân gật đầu một cái, dặn dò một câu, điểm tâm rất quan trọng, sau khi ra cửa đừng quên ăn. Vâng. Kiều Tử Hoàn nhanh chân đi ra khỏi phòng khách. Bên cạnh hình như truyền đến một ánh mắt bén nhọn, cô cười lạnh, không thèm để ý một chút nào. Tề Long Phong nhìn theo bóng lưng của Kiều Tử Hoàn rời đi, chuyển mắt về phía Tề Tuệ Vân liền cười. Dì, cháu tự chăm sóc được, dì không cần phải chăm sóc cho cháu. Tề Tuệ Vân gật đầu một cái. Vậy, cháu ăn nhiều một chút đi, dì vừa đúng lúc có một chút việc vào buổi sáng phải ra cửa, dì đi về phòng sắp xếp một chút. Vâng, Tề Long Phong đi về phía phòng ăn. Trong phòng ăn có Cố Tử Thần, anh đang ăn điểm tâm tào nhã cao quý, hình như trong lúc vô hình còn mang theo một cảm giác xin chớ đến gần. Tề Long Phong cũng tự nhiên tùy tiện ngồi vào một vị trí, người giúp việc đưa điểm tâm lên cho anh ta. Điểm tâm của nhà họ Cố rất phong phú, đây là chuyện mà anh ta biết từ lúc còn rất nhỏ. Anh ta yên lặng ăn, bàn cơm yên tĩnh, yên lặng như tờ. Đối với Cố Tử Thần này, anh ta hiểu biết thật ra không sâu, bởi vì trong trí nhớ của anh ta, hình như anh ta không có qua lại gì với người đàn ông này. Anh ta ở nhà họ Cố này mấy năm, Cố Tử Thần ra nước ngoài. Khi anh ta ở nước ngoài mấy năm thì Cố Tử Thần lại trở lại nhà họ Cố. Chỉ nên nói là Cố Tử Thần đã từng rất huy hoàng. Sau cuộc có bao nhiêu huy hoàng, có một đoạn thời gian nhàm chán, anh ta đã điều tra hồ sơ của Cố Tử Thần, cũng không điều tra ra được cái gì đặc biệt, giống như mà bị người ta cố ý động tay động chân. Cố Tử Thần nhìn qua chỉ ưu tú hơn người bình thường một chút mà thôi. Không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng kia. Ngược lại, Cố Thị có mấy năm dưới lãnh đạo của Cố Tử Thần, có thời gian mấy năm huy hoàng, anh ta tính thành tựu khi đó của Cố Thị ở trên người của Cố Tử Thần. Như vậy thì rõ ra, Cố Tử Thần quả thật rất có khả năng. Anh ta có phần không rõ chính là Cố Tử Thần gãy hai chân lại đột nhiên không quản lý Cố Thị nữa là vì cách gì. Cố Thị từng có một thời gian dung chuyển thật dài. Trong dịp kia, nếu mà Cố Tử Thần nhúng tay một chút xíu, cũng sẽ không như vậy, tại sao Cố Tử Thần lại phải thờ ơ đây? Hay là chính là nói, người đàn ông này bị thương ở hai chân, cũng bị thương tôn nghiêm sao? Trong truyền thuyết chưa gượng dậy nổi, anh ta mím chặt môi, vẫn cảm thấy, trong gia tộc Cố Thị, Cố Tử Thần chính là một mơ hồ, một người để cho người ta mơ hồ nói không rõ ràng. Có một đoạn thời gian, anh ta và Cố Tử Hàn từng liên thủ, vô ý sẽ nói đến Cố Tử Thần. Bản thân của Cố Tử Hàn cũng không nói ra được Cố Tử Thần rốt cuộc có khả năng gì, nhưng mà không hiểu sao sẽ có vẻ đề phòng với người đàn ông này. Anh ta thậm chí lúc đó còn cảm thấy nhân vật lớn chân chính có lẽ chính là như vậy, không biến sắc, không xét mà run. Anh ta mím môi uống cháo. Trước kia không có qua lại gì với người đàn ông này, bởi vì vẫn cảm thấy mục đích của mình không phải ở trên người của người đàn ông này, Nhưng mà bây giờ, bởi vì Kiều Tịch Hoàn, tất cả đều phải thay đổi, cho nên trêu chọc người đàn ông này là tốt hay xấu, anh ta lại lùng cười một tiếng, chứ thử làm sao mà biết được. Cố Tử Thần hình như đã ăn xong điểm tâm, anh buông chén đũa xuống, đẩy xe lăn rời đi. Tề Lăng Phong nhìn theo bóng lưng của anh, lòng dạ người đàn ông này quá sâu. Chiều hôm qua, Cố Tử Thần đã từng câu từng chữ uy hiếp anh ta, chứ là đang nói rõ tất cả mọi thứ của anh ta đều do nhà họ Cố cung cấp cho anh ta, để cho anh ta tự biết rõ một chút. Thật ra thì Cố Tử Hàn cũng từng uy hiếp anh ta như vậy, uy hiếp càng thêm rõ ràng, nó tất cả của anh ta đều là của nhà họ Cố, đừng có mà định lật lọng, bằng không lưới rách cá chết, ai cũng không có một ngày tốt lành. Cố Tử Hàn nói rất nghiêm trọng, nhưng mà anh ta chỉ cười khẩy, còn Cố Tử Thần lại gió nhẹ nước chảy như vậy, lại làm cho trong lòng của anh ta run lên, gió lạnh đến thấu xương. Anh ta mím môi, nhìn về phía bóng lưng của Cố Tử Thần. Bóng lưng của Cố Tử Thần đột nhiên ngừng lại, anh quay đầu nhìn Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong hình như không nghĩ tới, Cố Tử Thần lại đột nhiên xoay người lại, không tự chủ được mà mím chặt môi. Đừng trêu chọc Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần gằn từng tiếng. Tề Lăng Phong nhìn anh, sau đó chậm rãi cười, anh họ nghiêm trọng rồi, chỉ đang cạnh tranh bình thường về chuyện kinh doanh mà thôi. Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu, đừng làm cho tất cả cậu đang khổ cực kinh doanh trong nháy mắt biến thành bọt biển. Nói lại một câu, nhanh chóng rời đi. Nụ cười của Tề Lăng Phong vẫn treo ở trên khóe miệng, nhìn qua mặt không đổi sắc. Anh ta biết, người đàn ông này cho tới bây giờ vẫn không hề đơn giản. Kỳ Hoàn ngồi trong xe con của Vũ Đại Lái, ánh mặt trời ở ngoài cửa sổ vừa đúng. Ánh mặt trời sáng chói rơi xuống trên nhánh cây xanh biếc, làm cho cả đầu đường của Thượng Hải cũng tràn ngập trong màn mạnh sinh khí giạt rào. Kỳ Hoàn vặn vẹo bẻ cổ, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì đó, nói với cả Vũ Đại. Vũ Đại, cô có đột nhiên nhớ không ra được một số chuyện hay không? Tôi không hiểu ý của cô là gì, Vũ Đại rất thẳng thừng. Kỳ Tiêu Hoàn trợn trừng mắt giải thích, khuya ngày hôm trước tôi không phải là uống say sao, sau đó khi trở về liền làm gì đó với Cố Tử Thần, không phải là cô cũng biết sao? Tôi đã nói cho cô biết, nhưng mà tôi lại không có một chút ấn tượng nào về quá trình bạo lực với Cố Tử Thần vào đêm khuya ngày hôm trước. Cô cảm thấy chuyện như vậy có kỳ quái hay không? Kỳ quái, Vũ Đại gật đầu. Tôi cũng cảm thấy kỳ quái, trí nhớ của một người làm sao có thể cái gì cũng nhớ không ra. Kỳ Hoàn cắn môi rất khó chịu, Vũ Đại liền cười. Cô đang hả hay hả? Kỳ Hoàn nhìn nụ cười của cô ấy. Tôi chỉ là đang cảm thấy, có thể những ký ức kia cũng không phải điều mà cô muốn biết, cô cũng không cần phải nghiên cứu kỹ. Làm sao lại có thể là không muốn biết? Kỳ Hoàn cau mày. Cũng là lý lẽ đó, đối phương không muốn cho cô biết, Vũ Đại nói. Chân mày của Kỳ Hoàn lại nhíu chặt hơn. Đừng rối rắm nữa, có lẽ dần dần cô sẽ nhớ lại. Bộ não của con người khống chế quá nhiều thứ, không để ý nên quên một chút thôi cũng là bình thường, Vũ Đại an ủi. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, dường như cảm thấy Vũ Đại đang truyền một chút tin tức cho cô, vừa hình như lại cảm thấy đây chính là vui sướng khi có người gặp họa. Hai người một đường, nói một chút lời nói không quan trọng. Kiều Tịch Hoàn tới tòa nhà Cố Thị, sau đó đi vào trong phòng làm việc của mình. Mưu đi vào theo cô, đưa kết quả nhận xét và đánh giá ban đầu của người mới ngày hôm qua cho Kiều Tịch Hoàn. Kết quả nhận xét và đánh giá ban đầu đã có, phòng thị trường 4 người, có 3 hạng xếp đầu, có 1 hạng xếp ở đếm ngược. Đếm ngược là Cố Tử Tuấn hả? Kiều Tịch Hoàn không nhìn kết quả đã trực tiếp hỏi. Vâng, Mưu đồng ý lại nói. Giám đốc Vương, phụ trách chính nhận xét và đánh giá ban đầu có nói. Bởi vì thân phận của Cố Tử Tuấn, có cần sửa đổi kết quả này hay không? Không cần. Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía của Mưu, nghiêm túc nói. Kết quả không phải nói sửa đổi là có thể sửa đổi. Em nhắc nhở Vương Vinh Xuyên một chút, để cho anh ta đừng đi lệch đường. Đến lúc đó ai cũng không giúp được anh ta. Vâng, Mưu liền vội vàng gật đầu. Em gọi Cố Tử Tuấn vào đây cho chị. Mưu rời đi. Cô mở tập văn kiện ra, nhìn kết quả một chút. Chưa Kiều Ân, thứ nhất. Dụ Lạc Vi, thứ hai. Cô mím môi, ngước mắt cứ nhìn Cố Tử Tuấn đang đi vào trong phòng làm việc của cô, tự nhiên ngồi đối diện cô. Cậu để ý chuyện này sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi cậu ta. Không thèm để ý, Cố Tử Tuấn nói. Có lẽ cha cậu sẽ để ý. Cố Tử Tuấn liền nhướng mày. Bây giờ có phải tiền tiêu vặt của cậu càng ngày càng ít hay không? Kiều Tịch Hoàn hỏi cậu ta. Chị lại đang giở trò gì? Tiếp tục nữa thì tiền tiêu vặt của cậu sẽ ít hơn, Kiều Tịch Hoàn nói. Mặt khác, liền nhắc nhở cậu một chút. Tiền lương của Cố Thị theo thành tích, biểu hiện tốt, thành tích càng cao thì tiền lại càng nhiều. Biểu hiện như cậu vậy, tháng này chắc là không được hơn 3.000, tự giải quyết cho tốt. Cố Tử Tuấn nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười. Cậu có thể đi ra ngoài. Cố Tuấn khó chịu từ trong phòng làm việc đi ra. Cơ Tử Hoàn nhìn cậu ta, khóe miệng cười một tiếng. Chắc chắn sẽ có phương pháp chữa trị được Cố Tử Tuấn. Cậu cảm giác có lẽ là một ngày kia, tác dụng của Cố Tử Tuấn càng lớn hơn Cố Tử Hàn. Đảo mắt, cô để tài liệu xếp hạng xuống, cầm điện thoại lên. Kiều Tử Hoàn, ở bên kia chuyển đến giọng nói quen thuộc của Diêu Bố Định. Ừ, Tiêu Dạ có ở đây không? Bây giờ đang ở đây, nói rằng lát nữa sẽ phải đi đỉnh Hạo Hãn, Diêu Bố Định nói. Bà tìm anh ấy có chuyện gì? Ừ, có một chút việc, bà truyền lời một tiếng giúp cho tôi. Sẽ chiều nay tôi đi đỉnh Hạo Hãn tìm anh ta. Được, Diêu Bố Định nói. Mặt khác, mấy ngày nay bà kề cận bên cạnh chăm sóc Tiêu Dạ, có phải có tiến triển mới gì hay không? Kiều Tử Hoàn quan tâm. Ừ, cũng coi như vậy đi. Rõ ràng nghe vào vô cùng mập mờ. Kiều Tử Hoàn nhếch miệng cười. Cũng coi như là như vậy đi, là loại nào? Ở bên kia đánh chết cũng không nói. Kiều Tử Hoàn chỉ có thể suy đoán. Có phải là XXOO rồi không? Không có, Diêu Bố Định vội vàng phủ nhận. Có thể tưởng tượng khuôn mặt nhỏ bé này đã đỏ thành cái dáng vẻ gì rồi. Còn chưa có. Vẫn còn chưa có. Kiều Tử Hoàn khoa trương. Mỗi ngày bà đánh răng, rửa mặt, tắm gì đó cho anh ta. Anh ta còn ngồi mà trong lòng vẫn không loạn. Là sức quyến rũ của bà không đủ, hay là anh ta thật ra thì chính là một liễu hạ huệ? Cái gì chứ? Diêu Bố Định hình như là càng thêm xấu hổ. Cô cắn môi nói. Thân thể của anh ấy không tiện. À, Kiều Tử Hoàn tắt tiếng. Có vài lần cũng, nhưng mà thân thể của anh ấy không thể động, Diêu Bố Định nói. Kiều Tử Hoàn liền nhếch miệng cười một tiếng sâu xa. Vậy thì bà động. Tôi còn chưa học, giọng nói ở bên kia hơi nhỏ. Cần phải học sao? Kiều Tử Hoàn nhướng mày. Phải làm một cách tự nhiên mà biết làm đi. Cô cảm thấy ít nhất mình có thể, nếu như Cố Tử Thần tình nguyện, cô tuyệt đối có thể cường được rồi. Tôi sợ mình quá ngốc, sau đó mọi người không thoải mái, sau đó cũng sẽ ngượng ngùng, Diêu Bố Định nói. Vậy thì bà chuẩn bị đợi đến lúc nào? Kiều Tử Hoàn hỏi cô. Không biết, thuận theo tự nhiên. Cẩn thận, bà thuận theo tự nhiên lại trở thành cơ hội cho người khác tận dụng mọi thứ. Ở bên kia không nói gì, mắt của Kiều Tử Hoàn trợn trắng. Thôi được rồi, tôi không nói nữa, tránh cho bà bị đả kích. Bye bye, hình như là Diêu Bố Định thật sự đã bị đả kích rồi. Nghe Kiều Tử Hoàn vừa nói như vậy, đã vội vàng cúp điện thoại. Cô đảo mắt, nhìn Tiêu Dạ đang ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách. Mới vừa rồi Tiêu Dạ gọi điện thoại cho A Bưu, nói rằng buổi trưa phải đi đỉnh Hạo Hãn, chắc là phải xử lý một số chuyện. Cô mím môi, từ ngoài phòng khách đi ra ban công. Trên người của Tiêu Dạ còn đang quấn băng vải bó thạch cao, nhưng mà rõ ràng đã tốt hơn khoảng thời gian trước rất nhiều. Tự mình chống gậy, chậm rãi đi lại đã không có vấn đề gì. Diêu Bố Định ngồi trên ghế salon bên cạnh Tiêu Dạ, nói với cả anh. Kiều Tử Hoàn mới vừa rồi gọi điện thoại cho em, nói rằng buổi trưa muốn đi đỉnh Hạo Hãn tìm anh, chắc là có chuyện gì đó. Ừ, Tiêu Dạ đang xem tivi, không một chút để ý, gật đầu một cái. Diêu Bố Định dường như cũng không biết nên nói cái gì nữa, suy nghĩ một chút. Buổi trưa anh có muốn ăn cái gì không? Trong nhà không còn thức ăn, em đi mua một chút. Thì kho, Tiêu Dạ nói. Rau dưa là gì? Tôi không ăn rau dưa. Nhưng không ăn rau dưa thì sao được? Khoảng thời gian này không phải anh bị táo bón sao? Diêu Bố Định nói. Mặt của Tiêu Dạ thoáng một cái đã liền đỏ. Anh mím chặt môi, dường như đang cố hết sức khống chế tâm tình của chính mình. Anh vẫn đặt mắt ở trên tivi, cũng không nhìn Diêu Bố Định nói. Tôi không bị táo bón. Diêu Bố Định nhìn anh. Rõ ràng buổi sáng ở trong toilet một lúc lâu vẫn không có đi ra ngoài. Cô còn không mau đi ra ngoài mua thức ăn đi, chết đói. Tiêu Dạ bị Diêu Bố Định nhìn đến khó chịu, cau mày phân phó. Diêu Bố Định nhìn đồng hồ, không phải là nửa giờ trước mới ăn điểm tâm sao? Hệ tiêu hóa của người đàn ông này cũng là quá mạnh. Nhìn cái gì vậy, nhanh đi. Tiêu Dạ lại càng thêm khó chịu. Diêu Bố Định cắn môi đi lên lầu, thêm một bộ đồ đi ra ngoài, cầm túi xách lên ra cửa. Cho nên nói hai người quá thân mật chính là một chuyện phiền toái như vậy, chuyện gì cũng bị biết được rất rõ ràng, rất phiền toái. Diêu Bố Định đi về phía siêu thị lầu dưới, như thế nào cũng cảm thấy mình đang bị đuổi ra ngoài. Cô lại không làm gì. Tiêu Dạ người đàn ông này thay đổi sắc mặt sao màn nhanh đến như vậy. Mấy ngày nay hai người chung đụng rõ ràng giống như đã khá hơn nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng lại còn có một chút hành động thân mật, ví dụ như là mỗi đêm trước khi ngủ cũng sẽ gần gũi với nhau, sau đó khi mà cô giúp anh rửa sạch thân thể cũng sẽ gần gũi, còn có thể sờ sờ. Cô cảm thấy cả khuôn mặt đều đã đỏ ửng. Việc làm mỗi ngày này thật sự sẽ không xấu hổ sao? Tại sao cô chỉ cần nghĩ tới mà sẽ đỏ giống như mông khỉ? Ngay cả suy nghĩ giống như cũng có một chút hỗn loạn không rõ. Cô cắn môi, cô hết sức khống chế cảm xúc. Tiêu Dạ thích ăn thịt kho. Cô đi về phía khu để thịt, cẩn thận chọn lựa từng chút một. Cô mua đồ ăn, cho bọn họ ít nhất là 2 ngày, sau đó đi về phía quầy thanh toán. Cô đặt đồ mà mình muốn mua ở trên quầy, nhìn nhân viên phục vụ quét mã vạch, cô không có chuyện gì, liền chờ thanh toán. Trong mắt đột nhiên nhìn thấy bao cao su ở trên ghế, cô mím môi, một khắc kia cảm thấy nhịp tim của mình hơi nhanh. Ở bên tai truyền tới giọng của Kiều Thị Hoàn nói nếu mà cô thuận theo tự nhiên sẽ biến thành cơ hội cho người khác tận dụng mọi thứ. Hô hấp của cô hấp càng ngày càng nặng. Tiểu thư, tổng cộng 386,3 đồng. Nữ nhân viên phục vụ đột nhiên mở miệng. Dương Vô Định giống như đã bị sợ hết hồn, cố hít sâu ép xuống, sau đó khóe miệng khẽ cắn, tiện tay cầm lấy một hộp bao cao su từ trên kệ. Cái này dùng để thanh toán. Nữ nhân viên phục vụ ngầm hiểu gật đầu, sau đó nhìn Dương Vô Định đầy thâm ý, quét mã vạch bỏ vào trong túi mua hàng của cô. Dương Vô Định vội vàng trả tiền, luôn cảm giác giống như có người đang nhìn cô. Mặt của cô khẳng định cũng đã đỏ hết cả lên. Nhanh chóng rời khỏi siêu thị, đi về phía tầng lầu của nhà mình, đi vào thang máy mới hít sâu. Bản thân cô đã là người trưởng thành, còn là phụ nữ đã lập gia đình, đã sinh đứa bé. Mùa thứ này hẳn là bình thường đi. Cô luôn không ngừng an ủi chính mình như vậy, chậm rãi điều chỉnh lại cảm xúc. Thang máy tới tầng lầu mở ra. Sư bố đi cửa dày, nhìn thấy A Bưu đang ở trong phòng khách. Anh ta đang cung kính đối với Tiêu Dạ hồi báo chuyện gì đó. A Bưu nhìn Diêu Bố Địch rất quy củ gọi chị dâu. Diêu Bố Địch khẽ mỉm cười, cởi giày đi vào. Tiêu Dạ hình như đang nói gì đó vào bên tai của A Bưu. A Bưu liền vội vàng đứng lên, đi về phía cửa tới trước Diêu Bố Địch. Chị dâu, em tới giúp chị. Không cần, không phải rất nặng. Nhiều đồ như vậy làm sao có thể không nặng. Em giúp chị xách tới phòng bếp ở bên kia, em có khí lực lớn. A Bưu kiên trì nói. Với vừa rồi lão đại đã để ý, anh cũng không muốn bị ánh mắt của lão đại hành hạ chết. Thật là không cần, Diêu Bố Địch vẫn từ chối. Ở bên trong còn có bao cao su, nếu như bị A Bưu thấy được, cô còn không bằng đập đầu mà chết đi. Chị dâu, chị cũng không cần phải khách khí, em giúp chị xách tới đi. A Bưu mãnh liệt kiên trì. Diêu Bố Địch chết sống không buông. Hai người cứ rằng có như vậy, sau đó rẹt một tiếng, túi mua hàng ni lông liền đã bị rách thành hai nửa. Đồ vật bên trong rào rào rớt đầy đất. À, Diêu Bố Địch kinh hô lên. A Bưu vội vàng ngồi chồm hổm xuống giúp cô nhặt lên, sau đó liền nhìn thấy bao cao su. A Bưu hình như cố ý giơ lên, sau đó Tiêu Dạ cũng nhìn thấy. Tiêu Dạ vẫn nhìn bọn họ đang lôi kéo kéo, sắc mặt vốn không quá tốt, nhưng mà giờ phút này sắc mặt ngược lại tốt lên một chút. Diêu Bố Địch ngồi thụp xuống đất, mặt cũng đã đỏ hết cả lên. Cô cũng biết mình làm cái gì cũng ngốc, thật vất vả lén lén lút lút làm chuyện liền đã bị người ta phát hiện ra. A Bưu nén cười, sau đó vô cùng quy củ để bao cao su xuống, rất tức thời nói, đại ca, chị dâu, em còn có chuyện đi trước, cái đó buổi chiều em lại tới đón anh. Tiêu Dạ gật đầu. A Bưu xoay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Dạ và Diêu Bố Địch. Tiêu Dạ vẫn ngồi trên ghế salon, Diêu Bố Địch thì vẫn ngồi ở dưới đất. Diêu Bố Địch cắn môi, giống như một đứa bé phạm phải sai lầm, vẻ mặt không biết phải làm sao. Tiêu Dạ đứng lên từ trên ghế salon, từng bước đi về phía của Diêu Bố Địch. Rất cố sức mới để cho chính mình thuận lợi ngồi chồm hổm xuống, nhặt hộp bao cao su từ trên mặt đất lên. Diêu Bố Địch nhìn Tiêu Dạ đang cầm bao cao su, nhìn khóe miệng của anh hình như có một nét cười, mặt lại càng đỏ hơn. Em mua, Tiêu Dạ nói. Em chính là tùy tiện mua, cảm thấy rất đẹp mắt liền mua. Cô cảm thấy mình lấy cớ thật tệ, cô không còn đất dung thân. Ừ, Tiêu Dạ nhàn nhạt đáp một tiếng, cầm hộp bao cao su này rồi đi. Liền đi, để lên lầu 2. Diêu Bố Địch nhìn bóng lưng của Tiêu Dạ, anh là đang có ý tứ gì? Có thể cảm thấy cô quá tự cho mình là đúng hay không? Cảm giác thật là bực bội. Nếu như cô có tính tình giống như Hoắc Tiểu Khê, chắc sẽ dám lớn tiếng mà hỏi anh có dùng không? Cô cắn môi, Tiêu Dạ sẽ không cầm mà đi ném chứ. Cô che mặt của mình, không để cho mình suy nghĩ lung tung, vội vàng đứng lên từ mặt đất để tới phòng bếp. Tiêu Dạ lên lầu lại xuống lầu, sau đó ngồi trên ghế salon xem tivi. Lúc mà xem truyền hình, khó chịu gõ chân đang bó thạch cao của mình một cái, dường như là đang cảm nhận cảm giác ở trên đùi. Anh cau mày, chắc quá trình xem tivi có vẻ hơi phiền não. Dù Bố Định làm xong thức ăn, hai người ngồi đối diện cũng không nói chuyện. Tiêu Dạ chỉ ăn thịt kho, chiếc đũa tuyệt đối không đặt đến đồ ăn khác. Dù Bố Định cau mày, không nhận được gắp một gắp rau cải đặt ở trong chén của anh. Tôi nói rồi tôi không ăn cái này, nhưng mà anh đang bị táo bón. Tôi không bị táo bón, Tiêu Dạ gần từng tiếng, chết sống mà không thừa nhận. Diêu Bố Địch kinh ngạc nhìn anh. Ai cũng sẽ bị táo bón, anh bài xích như vậy làm cái gì? Tôi không ăn cái này. Sao anh lại lãng phí như thế? Tiêu Tiêu cũng biết, mặt trời đang giữa trưa, mồ hôi rơi xuống đất, ai biết trong chén cơm, từng hạt đều gian khổ. Siêu Bất Địch tỏ vẻ nghiêm túc giáo dục. Em so sánh tôi với Tiêu Tiêu, có vấn đề sao? Con bé mới có mấy tuổi, chỉ số thông minh mới được bao nhiêu? Chỉ số thông minh của con bé như thế nào? Không phải là do anh sinh, Siêu Bất Địch nói, giọng hơi nặng. Tiết Dạ cắn răng nghiến lợi. Người phụ nữ cho tới bây giờ đều sẽ không phản kháng ở trước mặt của anh, thì giờ phút này lại đang đỏ mặt nói anh không đúng. Có phải là quá đắc ý vênh váo rồi hay không? Diệu Bố Địch nhìn Tiêu Dạ, nhìn tức giận ở trên mặt của anh, đôi môi đột nhiên mím chặt lấy. Cô nghĩ cô không nên nhắc tới Tiêu Tiếu, không nên nói Tiêu Tiếu là do anh sinh, bởi vì Tiêu Tiếu không phải là một đứa bé mà anh mong đợi. Thậm chí nếu anh nghĩ tới sự ra đời của Tiêu Tiếu cũng sẽ dẫn đến vỗ ngực liên tục thôi. Diệu Bố Địch trừng mắt nói, anh không thích ăn thì không ăn. Cô luôn rất dễ dàng thỏa hiệp, ở trước mặt của anh cô đều như vậy. Cô ngượng ngoát chuẩn bị gấp mấy cọng rau cải để trong chén của Tiêu Dạ lại, lại nhìn thấy Tiêu Dạ tỏ vẻ rất khó chịu đút mấy cọng rau cải này vào trong miệng của mình, khi nhai vẻ mặt vặn vẹo khác thường. Siêu Vô Địch ngước mắt nhìn anh, không phải để cho tôi ăn sao? Vẻ mặt bây giờ của em là gì? Tiêu Dạ khó chịu cau mày. Siêu Vô Địch vội vàng cúi đầu bới cơm. Tiêu Dạ tỏ vẻ khó chịu nuốt xuống, sau đó lại bắt đầu điên cuồng miệng to ăn thịt kho. Ăn ăn liền nhìn thấy trong chén của mình lại nhiều thêm hai cọng rau cải. Anh nhìn chằm chằm vào Siêu Bất Địch. Người phụ nữ kia lại tỏ vẻ một cơ vội nhỏ cúi đầu ăn cơm. Anh cau mày ăn hết rau cải, chỉ trong thời gian đảo mắt lại thêm mấy cọng. Ha, người phụ nữ này thật là được voi đòi tiên. Để ý anh thật sự tức giận ném chiếc đũa đi, nhưng mà kết quả lại là mỗi bữa cơm anh ăn đến trong miệng toàn bộ đều là mùi vị của rau cải, gây tởm chết đi được. Anh trở lại trong phòng ngủ xúc miệng. Anh vẫn cảm thấy giờ phút này vẻ mặt của mình khẳng định rất dữ tợn, rất khủng bố, rất đáng sợ. Nhưng mà lại không nghĩ rằng mình ở trong gương, mặt mày giãn ra, nhếch miệng lên. Ai, chúng ta rồi. Anh xúc miệng xong, đi ra khỏi phòng vệ sinh, trở lại trong phòng của chính mình. Đương nhiên là chờ Diêu Bố Định rửa chén đũa xong, sau đó thay quần áo cho anh. Anh ngồi ở đầu giường, kéo tủ của đầu giường ra. Bên trong là hộp bao cao su vừa rồi Diêu Bố Định mới mua, màu sắc rực rỡ như là kẹo trái cây. Trong mắt hơi đổi, nhìn qua không hề có cảm xúc. Diêu Bố Định rửa chén đũa xong, sau đó xuất hiện ở trong phòng ngủ của anh. Bây là buổi chiều anh phải đi đỉnh Hạo Hãn, vội vàng chọn lựa quần áo cho anh. Vừa lượt quần áo của anh vừa nói, mặc quần áo thể thao rộng thùng thình được không? Trên người còn đang bị thương, mặc áo sơ mi dễ bị đè vào. Ừ, Tiêu Dạ gật đầu. Siêu Bất Địch lấy một bộ đồ thể thao màu trắng đi về phía của anh. Hiện giờ Siêu Bất Địch thay quần áo cho Tiêu Dạ đã rất lưu loát rồi, trên căn bản sẽ không thay quá lung túng. Cho nên sau 2-3 lần đã mặc quần áo chỉnh tề cho Tiêu Dạ, sau đó đỡ anh xuống lầu. Hiện giờ A Bưu xuất hiện ở cửa nhà của bọn họ. Khi mà A Bưu nhìn Diêu Bố Địch cười đến ý vị sâu xa, Diêu Bố Địch cảm thấy mình thật sự là rất muốn độ thổ. Buổi tối nếu như mà về trễ em cũng không phải cần chờ tôi, Tiêu Dạ nói. À, Diêu Bố Địch gật đầu. Tiêu Dạ và A Bưu rời đi. Diêu Bố Địch nhìn bóng lưng của bọn họ. Về trễ sao? Có thể cũng không trở lại hay không? Cô cắn môi không để cho chính mình phải nghĩ nhiều. Tiêu Dạ ngồi trong xe, A Bưu ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế. Vùng đất bên chỗ bang Cửu Long đã bị chúng ta làm không sai biệt lắm. Trường Long bây giờ đã như là chó gấp nhảy tường, bắt đầu quấy rối trước mặt của chúng ta. Mấy ngày trước trên giang hồ đều đang lưu truyền rất nhỏ, nhưng em đã để cho các anh em nhìn kỹ, căn bản không khuếch tán ra, cơ không tạo thành ảnh hưởng với chúng ta. Mặt khác, đơn hàng ở bên châu Âu kia, em tìm những người này thảo luận. Lão đại ở bên kia chỉ định để cho anh gặp mặt nói chuyện với anh ta, hẹn buổi tối hôm nay. Vừa lên xe, A Bưu liền bắt đầu báo cáo lại tình huống khoảng thời gian gần đây. Được, Tiêu Dạ gật đầu. Lão đại, bây giờ anh như vậy bàn luận đơn hàng có được không? Không có gì là không tiện, Tiêu Dạ nói. Địa điểm ở đâu? Trên một cái thuyền ở bến tàu hải cảng. Bàn luận ở trên thuyền, Tiêu Dạ mắt lạnh cười một tiếng. Là một người cẩn thận, trên thuyền đều là người của anh ta, không cho phép chúng ta mang vũ khí đi vào. Tôi ngược lại rất thích bàn luận với người cẩn thận, không dễ phạm phải sai lầm. Tiêu Dạ lạnh lùng nói, em nghĩ người này cũng rất hợp khẩu vị của anh. A Bưu phụ họa. Tiêu Dạ gật đầu một cái, khẽ nhắm mắt lại, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. A Bưu đột nhiên giống như là nghĩ đến một cái gì đó, liền nói, à đúng rồi, mấy ngày nay Lô tiểu thư vẫn luôn ở đỉnh Hạo Hãn, mỗi ngày đều để cho mình uống đến rất say mới rời đi. Em sợ ảnh hưởng đến tình cảm của anh và chị dâu, em cũng chưa báo cáo lại cho anh. Hôm nay anh đi, chắc là có thể nhìn thấy cô ta. Tiêu Dạ co mày không nói gì. Thật ra thì đại ca, anh và Lô tiểu thư đều là quá khứ rồi. Bây giờ nếu như anh không thích Lô tiểu thư thì nên nói rõ ràng với cô ta. Anh cứ dây dưa như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của anh và chị dâu. A Bưu thật sự đã nhịn không được mà khuyên. Tại sao cậu lại cảm thấy tôi và Lôi Lôi là quá khứ? Tiêu Dạ mở mắt nhìn A Bưu. A Bưu liền ngẩn ra, nói: rất là rõ ràng mà. Bây giờ anh không thích Lô tiểu thư, anh thích chị dâu. Tiêu Dạ run lên từ trong lòng. Anh rất ít khi động lòng, tim đập run run, không giống như bình thường vậy. Anh mím môi, mặt không đổi sắc nói: tôi chỉ là đang ngại phiền toái, nhất là đã kết hôn và sinh con. Nói về sau, Tiêu Dạ lại nói không nổi nữa. Anh chưa bao giờ nói tới cuộc sống riêng của mình. A Bưu liền cười: cho dù ngại phiền toái, cũng có thể xử lý tốt chuyện của Lô tiểu thư. Em cảm nhận được, thật ra thì chị giấu rất tốt, yêu anh nhiều năm như vậy. Yêu anh nhiều năm như vậy. Tiêu Dạ chuyển trong mắt ra ngoài cửa xe, nhìn Thượng Hải, đường phố phồn hoa. Không gian đột nhiên yên tĩnh, hai người trầm mặc một đường đến đỉnh Hạo Hãn. Ở nơi cửa, Kỳ Hoàn đã ở đó chờ anh. Khi nhìn thấy anh, khóe miệng sâu xa cười một tiếng. Nhìn dáng dấp, xem ra Diêu Vũ Địch chăm sóc cho anh vô cùng tốt. Tiêu Dạ liếc cô một cái, không nói gì. Kỳ Hoàn cũng không nhiều lời, đuổi theo bước chân của Tiêu Dạ. Hai người đi vào trong phòng bao. Trong phòng bao đã có một người phụ nữ, đó là Lôi Lôi. Lôi Lôi nhìn Tiêu Dạ, khóe miệng đột nhiên nhếch lên cười, cười đến rất rực rỡ. Giờ phút này ánh mắt của cô ta đã có phần mê ly, nhìn Tiêu Dạ liền lảo đảo nghiêng ngả nhào tới. Dạ, anh rốt cuộc đã tới. Tiêu Dạ nhíu mày một cái, trong hơi thở truyền đến mùi rượu rất lớn. Anh giống như có phần chán ghét, biểu hiện cũng không rõ ràng. Anh đẩy Lôi Lôi một cái. Em uống say rồi, tôi cho người đưa em về trước. Em không muốn về, em muốn ở cùng với anh. Nhiều ngày như vậy cũng không thấy anh, em rất nhớ. Lôi Lôi đã say khướt mà nói. Tiêu Dạ liền mím môi. Dạ, em cứ muốn dựa vào anh như vậy. Lôi Lôi tự nói, khóe miệng cười đến vui vẻ hơn nữa. Kỳ Hoa nhìn hai người giờ phút này, khóe miệng liền cười lạnh. Trong nhà một người, bên ngoài một người. Tiêu Dạ, cảm giác trai ôm phải ấp như vậy chắc chắn là rất tốt rồi. Sắc mặt của Tiêu Dạ liền trầm xuống. Đàn ông chính là trợ trẻ như vậy. Thật sự không biết nếu một ngày kia phụ nữ cũng trở thành như vậy, đàn ông mấy người sẽ nghĩ sao? Kỳ Hoàn châm biếm quái gở nói. Tiêu Dạ đẩy Lôi Lôi một cái. Lôi Lôi lại giống như một con bạch tuộc, thế nào cũng đẩy không ra. Sắc mặt của Tiêu Dạ càng lúc càng không tốt. Kỳ Hoàn lấy điện thoại di động ra, tách tách một tiếng, sau đó soạn tin. Tôi gửi cho Diêu Bố Định xem một chút. Kiều Tịnh Hoàn, cô dám? Tiêu Dạ đột nhiên giống giận, âm thanh rất lớn, sức mạnh tràn đầy. Lôi Lôi nằm ở trên người của Tiêu Dạ cũng bị sợ đến hết hồn. Đến địa vị như Tiêu Dạ này, gần như sẽ rất ít khi tức giận như vậy, càng không thể nào kinh hoàng. Thế nào, anh cũng biết sợ? Kiều Tịnh Hoàn nói. Tiêu Dạ hung hăng nhìn Kiều Tịnh Hoàn, cắn răng nghiến lợi. Nhưng mà tôi đã gửi, làm thế nào đây? Kiều Tịnh Hoàn gằn từng tiếng. Trong phòng bao ở đỉnh Hạo Hãn, Kiều Tịnh Hoàn cầm điện thoại di động, từng câu từng chữ hung hăng nói với cả Tiêu Dạ. Nhưng tôi đã gửi, làm thế nào? Sắc mặt của Tiêu Dạ thay đổi rất lớn. Anh chợt một phát đẩy Lôi Lôi đang dính vào trên người của anh, dường như một con bạch tuộc ra, cầm lấy điện thoại của Kiều Tịnh Hoàn, động tác làm liền một mạch. Lôi Lôi bị sức mạnh bất ngờ ném tới ở trên ghế salon. Bản thân vốn bởi vì đã uống rượu say đã cảm thấy trời đất quay cuồng, thế giờ phút này lại càng thêm cảm thấy ở xung quanh đều đang lắc lư. Một cảm giác vốn không có cách nào dừng lại được, trong dạ dày vẫn đang mãnh liệt, ọc ọc liền đã ói ra ngoài, ói đầy đất. Giờ phút này ánh mắt của Tiêu Dạ, ngay cả đôi mắt, khóe mắt cũng không có đặt ở trên người của Lôi Lôi. Anh đang hung hăng nhìn điện thoại của Kiều Thị Hoàn, mở xem nhật ký tin nhắn. Kiều Thị Hoàn giống như một người bàng quang, nhìn một màn như vậy, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười xem kịch vui. Cứ bình tĩnh như vậy, nhìn dáng vẻ của Tiêu Dạ, đang không mày bị trêu đùa đến xoay quanh. Lại nhìn Lôi Lôi giờ phút này, đang tê tâm liệt phế nôn mửa. Tiêu Dạ giống như là tìm một lát, vẫn không phát hiện ra trên điện thoại di động có bất cứ dấu vết gửi tin nhắn gì. Sắc mặt tối sầm lại. Kiều Tịnh Hoàn, lá gan của cô thật sự không nhỏ. Kiều Tịnh Hoàn không chút để ý, cầm lấy điện thoại di động ở trên tay của Tiêu Dạ, nhẹ nhàng nói, hôm nay mới biết. Tiêu Dạ hung hăng nhìn chằm chằm Kiều Tịnh Hoàn, vẻ mặt cắn răng nghiến lợi. Anh cũng không hiểu Diêu Bố Định làm sao có thể có người bạn kiểu như thế này. Tính tình của Kiều Tịnh Hoàn và Diêu Bố Định hoàn toàn là một trời một vực, hai người làm sao có thể lại trở thành bạn bè. Lại nói, anh không cảm thấy bên cạnh có người đang mắc ói như vậy sẽ khiến cho anh không chịu nổi sao? Trong mắt của Kiều Tịnh Hoàn hơi đổi, ý bảo Tiêu Dạ. Tiêu Dạ mím chặt môi, nhìn Lôi Lôi vừa ói khó chịu, nhìn về phía của tiểu đệ ở trong phòng. Đưa cô ta về trước, mua một chút thuốc giải rượu. Dạ, em không muốn về, em không muốn. Lại là một loạt tiếng nôn mửa. Kiều Tịnh Hoàn hơi ghét bỏ, cau mũi, thêm mắm thêm muối nói, ghê tởm chết đi được. Cô mới ghê tởm, cô mới ghê tởm, Lôi Lôi gào lên một trận. Kỳ Thục Hàn nhìn thân thể bởi vì nôn mà cong lên, cùng với hốc mắt đỏ bừng đến rỉ cả ra nước mắt của cô ta, tâm tình rất tốt nói, đàn ông đều không thích phụ nữ thích rượu sẽ cảm thấy bẩn. Lôi Lôi thét lên chó tai, cô nói lung tung. Không tin thì cô hỏi Tiêu Dạ đi. Kỳ Thục Hàn chỉ mũi nhọn về phía của người đàn ông đang đứng bên cạnh. Dạ, không phải như vậy có đúng không? Không phải như vậy. Hai mắt của Lôi Lôi đã đẫm lệ. Tiêu Dạ có phần không nhịn được, cau cả chân mày lại. Đưa em trở về trước, có chuyện gì? Chờ sau khi em tỉnh rượu lại nói. Nói xong, dùng ánh mắt ý bảo tiểu đệ ở bên cạnh, mạnh mẽ lôi kéo Lôi Lôi rời đi. Lôi Lôi lại chống đối, nhưng mà bởi vì say rượu, cả người nhũn như một con chi chi, một chút sức chống lại cũng không có, chỉ có điều ở trong miệng vẫn đang lẩm bẩm. Dạ, đừng xa cách em, đừng xa cách em. Âm thanh ở bên tai đã dần nhỏ xuống. Kỳ Thục Hàn nhìn theo bóng lưng của Lôi Lôi rời đi, đạm mắt nhìn về phía của Tiêu Dạ. Đổi vòng đi, tôi thật sự không chịu nổi ghê tởm trong căn phòng này, cho dù như thế nào, rõ ràng cảm thấy một vị bẩn. Cả người của Tiêu Dạ lạnh đến không xong, nắm chặt ngón tay nhìn cô, dường như lúc nào cũng có thể kích động muốn bóp chết cô. Đi thôi, Kỳ Thục Hàn tự nhiên rời khỏi phòng bao trước. Tiêu Dạ đạm mắt nhìn vật bẩn ở trên đất, sắp thật sự như khẽ thay đổi, anh chống gậy, nhìn dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi. Vâng, lão đại, Tiêu đệ vội vàng đồng ý. Tiêu Dạ đi ra khỏi phòng bao, mở phòng ở bên cạnh ra. Kiều Tiêu Hoàn ngồi đối diện Tiêu Dạ. Tiêu Dạ ngồi vào chỗ của chính mình, kêu Abu rót cho anh một ly rượu. Từ khi xảy ra tai nạn xe cộ cho tới nay, vẫn không uống rượu, cảm giác cuộc sống cũng thiếu đi một chút gì đó. Anh uống một ngụm lớn, hóa giải đói khát của mấy ngày nay, mới chậm rãi thả chậm tốc độ. Kiều Tiêu Hoàn ngậm lại cùng uống một ly, uống đến rất chậm. Cô nhấp rượu đặt ở trên bàn trà, dứt khoát nói: "Tôi muốn anh điều tra một người giúp cho tôi." "Ai?" Tiêu Dạ nói. "Tề Long Phong." "Có gì hay để mà điều tra?" Tiêu Dạ co mày. "Điều tra thân thế của anh ta." Kiều Tiêu Hoàn nói. "Anh ta là cháu của Tề Tuệ Phân, phu nhân Cố Thị. Tôi muốn biết cha mẹ của anh ta chết như thế nào, tại sao anh ta lại biến thành trẻ mồ côi, cùng với anh ta lớn lên như thế nào." "Có tác dụng gì?" Tiêu Dạ gãi đúng chỗ ngứa và hỏi. "Đương nhiên, chỉ vì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Trong mắt Kiều Tiêu Hoàn sâu thêm. "Người đàn ông này có thù không đội trời chung với tôi, trước khi giết chết anh ta, dù sao tôi cũng phải làm rõ ràng tại sao người đàn ông này lại có thể lòng dạ ác độc đến như thế." Tiêu Dạ tỏ ra vẻ mặt rất bình tĩnh trước cảm xúc của Kiều Thị Hoàn. "Đàn ông lòng dạ độc ác còn cần lý do sao?" "Anh không cần, không có nghĩa là người khác cũng không cần." Kiều Thị Hoàn gằn lên từng tiếng. "Thật sao?" Tiêu Dạ cười lạnh, một lần nữa uống sạch rượu đầy ở trong ly nói. "Tôi nói là tôi nợ cô một nhân tình, sẽ giải quyết chuyện này giúp cho cô. Nhưng mà Tề Lăng Phong người này không đơn giản, thậm chí có phần cáo già. Muốn điều tra anh ta cũng không phải đặc biệt đơn giản, cần một khoảng thời gian." "Anh không phải là rất quen thuộc gia tộc Diệp Thị sao?" Kỳ Thị Hoàn hỏi. "Tôi có thể giúp cô hỏi một chút, nhưng ở bên kia cũng không nhất định mua bút toán của tôi." Tiêu Dạ nói. Kỳ Thị Hoàn liền mím môi. "Họ có khả năng gì mà có thể không mua bút toán của anh? Gia tộc Diệp Thị có thế lực của bọn họ. Tôi không cần chỉ vì cô để cho chính mình đi làm một chút tổn thất vô vị." Tiêu Dạ nói. Kỳ Thục Hàn liền có mày. "Tôi vẫn cho rằng ở bến Thượng Hải này, cho dù là hắc đạo hay là bạch đạo, anh đều có thể một lưới bắt hết." "Cô tội gì phải dùng lời này kích thích tôi? Tôi cũng không phải là sợ Diệp Thị, tôi chỉ là đang cảm thấy tôi không cần thiết phải vì cô mà làm một chút tổn thất vô vị thôi." Tiêu Dạ lặp lại từng câu từng chữ. Mắt của Kỳ Thục Hàn trợn trắng, trong lòng thầm mắng. "Hả, cái người đàn ông này." Đảo mắt lại thầm nghĩ, nếu như thế lực của gia tộc Diệp Thị ở trong hắc đạo không thể khinh thường, thì vì sao Diệp Mị kia lại cứ một mạch thua ở trên tay của Cố Tử Hàn, còn trở thành thư ký của Cố Tử Hàn? Nếu như cô ta ở lại Diệp Thị, thừa kế công ty của gia tộc gì đó, Cố Tử Hàn, một người đàn ông thực tế như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ lắc lắc đuôi đi theo. Hơn nữa, theo như cô biết được một chút chuyện nhỏ, gia tộc Diệp Thị đã toàn bộ đều là do phụ nữ nắm giữ, đàn ông ngược lại không có quyền thừa kế, đây là tổ truyền của tổ tông truyền xuống. Nhưng có phần không rõ ràng, cảm thấy mình không cần đến mức triệt để suy nghĩ cẩn thận, cô chỉ nói với cả Tiêu Dạ. "Chuyện về Tề Long Phong liền làm phiền anh." Tiêu Dạ nhướng mày, nhìn qua rất lạnh lùng. Kỳ Thục Hàn nhìn đồng hồ, lúc mà đứng dậy chuẩn bị rời đi, liền nói. "À đúng rồi, nói một chút chuyện riêng với anh." "Tôi không thích nói chuyện riêng." Tiêu Dạ lạnh lùng. "Anh không thích không có nghĩa là tôi sẽ không nói." Kỳ Thục Hàn gằn từng tiếng. "Giữa Diêu Bố Định và Lôi Lôi, anh chỉ có thể lựa chọn một người. Thật ra thì tôi ngộ lại hy vọng anh lựa chọn Lôi Lôi." Tiêu Dạ liền cau mày. Anh cũng không phải là một người đàn ông tốt, nhưng mà Diêu Bố Định lại là một cô gái tốt. Tôi thật sự không muốn đóa hoa xinh đẹp Diêu Bố Định này cắm lên bãi phân châu là anh. Cũng thật sự không nghĩ ra tại sao Diêu Bố Định lại tốn nhiều năm ở trên người của anh như vậy. Anh rốt cuộc có cái điểm nào khiến cho cô ấy yêu đến đau khổ tột cùng đến như vậy? Kiều Tiểu Hoàn nói. Sắc mặt của Tiêu Dạ càng ngày lại càng đen. Điều nói phụ nữ ly hôn chưa có thể tìm 80, đàn ông ly hôn có thể tìm 18. Tôi nghĩ cho dù Diêu Bố Địch có tìm 18 hay 80 cũng mạnh hơn anh, Kiều Tiểu Hoàn nói. Sắc mặt của Tiêu Dạ khó coi vô cùng. Tôi nghĩ nói nhiều như vậy, hy vọng tôi nói những lời này sẽ không ảnh hưởng tới việc anh điều tra Tề Long Phong. Tôi biết rõ anh không phải một người công tư không phân rõ. Kiều Tiểu Hoàn gần từng tiếng, nói đến không tim không phổi. Nói xong, bỏ lại một nụ cười sán lạn, thản nhiên rời đi. Tiêu Dạ nhìn bóng dáng của Kiều Tiểu Hoàn, cắn răng nghiến lợi. Tính tình của người phụ nữ này rõ ràng một trời một vực với Diêu Bố Định, tại sao lại trở thành bạn? Kiều Tiểu Hoàn không thèm để ý tới ánh mắt lạnh lẽo đang ở sau lưng, lạnh lùng đi ra khỏi phòng bao. Cô thật sự là không hy vọng Tiêu Dạ làm rất bẩn Diêu Bố Định, nhưng đổi một góc độ khác mà nói, nếu như Tiêu Dạ thật sự biết được bản thân thích Diêu Bố Định, có lẽ mối hôn nhân này còn có thể duy trì được tiếp. Hơn nữa cảm giác nếu như Tiêu Dạ nhận rõ được tim của chính mình, nhìn dáng vẻ mềm yếu vô cùng khéo léo kia của Diêu Bố Định bị ăn đến xin sao, có lẽ sẽ là người đàn ông Tiêu Dạ kia. Vừa nghĩ đến hình ảnh đó, cô liền không khỏi bật cười. Cô thật sự là muốn nhìn một chút Tiêu Dạ bị Diêu Bố Định biến thành dáng vẻ một cô vợ nhỏ, hình ảnh đó nhất định ngàn năm là một thuở. Tâm tình như vậy coi như tốt, đi ra khỏi đỉnh Hảo Hán, ở cửa lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đó là Diêu Bối Khôn. Cả người của Diêu Bối Khôn còn quấn băng, trên toàn khuôn mặt đều là vẻ vui sướng bừng bừng đến không xong. Cậu ta đang chống gậy vây quanh Vũ Đại, vẻ mặt rất sùng bái. Kiều Tiểu Hoàn cau mày, tâm tình đột nhiên có phần không sảng khoái. Thằng nhóc thú này từ nhỏ đến lớn không phải chỉ đang sùng bái Hoắc Tiểu Khê thôi sao? Người đàn ông còn mới nội cũ quả nhiên là một thứ đáng ghét nhất. Cô cau mày đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Chị còn nhớ em không? Dáng vẻ của Diêu Bối Khôn ấp úng nói, rất hưng phấn mà nói. Vũ Đại dựa vào một cây cột ở bên đỉnh Hạo Hán, lướt mắt nhìn Diêu Bối Khôn, trừng mắt, không nhớ rõ. Sao lại không nhớ rõ? Mấy ngày trước không phải chúng ta mới gặp mặt sao? Chị lái xe, phèo một cái qua qua bên cạnh em, rồi nghiêng ngang rửa đi. Diêu Bối Khôn khô tay múa chân, vẻ mặt hưng phấn, không thể nói. Vũ Đại nhíu mày một cái, có phần không nhịn được. Diêu Bối Khôn dường như không cảm thấy, có gì là nhiệt tình, thấy người sang bắt quàng làm họ với Vũ Đại. Không nhớ rõ thì thôi, vậy đi bây giờ làm quen một chút đi, em tên là Diêu Bối Khôn. Vũ Đại nhìn cậu ta, vẻ mặt là tôi cái gì cần phải làm quen với cậu. Diêu Bối Khôn bị Vũ Đại nhìn chăm chú đến tay chân luống cuống, hồi lâu đột nhiên nói, chị thu em làm đồ đệ đi. Sau đó phịch một tiếng quỳ xuống dập đầu. Không chỉ Vũ Đại bị giật mình, Kỳ Tiểu Hoàn cũng bị giật mình, người lưu tới ở chung quanh cũng bị giật mình. Giờ phút này giống như một cơn gió lạnh thổi qua, sẽ qua từng tiếng quạ đen kêu thảm thiết ở trên đỉnh đầu. Vũ Đại vốn không nhớ tới cậu nhóc đột nhiên của Lê Cô không buông này là ai, giờ phút này lại đột nhiên giống như có một chút ấn tượng. À, bệnh thần kinh ở trên lối đi bộ ngày đó. Cô nhìn chung quanh một chút, đột nhiên nhìn thấy Kiều Tiểu Hoàn đang đứng cách đó không xa, dường như đang xem chuyện cười, vội vàng sẽ bước đi về phía của cậu ấy, nói, gặp phải quỷ bệnh thần kinh, làm xong chuyện rồi chúng ta liền đi nhanh. Diêu Bối Khôn quỳ trên mặt đất, hơi mờ mịt nhìn Vũ Đại, hình như là không hiểu anh đang bái sư sao cô ấy lại tránh ra. Ánh mắt của Diêu Bối Khôn nhìn về phía các cô đột nhiên dừng lại. Đó không phải là nữ thần sao? Cảm giác vận số hôm nay quá tốt, đột nhiên gặp được hai người phụ nữ mà mình sùng bái nhất. Kiều Tiểu Hoàn đắm mắt nhìn Diêu Bối Khôn đang quỳ ở dưới đất. Diêu Bối Khôn thấy nữ thần còn đang nhìn mình, vội vàng nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt lấy lòng. Kiều Tiểu Hoàn không nhịn được mà lắc đầu một cái. Ai, từ nhỏ đến lớn đã cảm thấy cái thằng nhóc này không có một chút bình thường, bây giờ nhìn lại dường như là càng ngày càng lệch rồi. Nếu mà ông cụ Diêu biết được thằng nhóc này làm loạn ở bên ngoài như vậy, xem chừng sẽ dẫn đến phẫn nộ đến đời nhà ma thì cũng nên. Kiều Tiểu Hoàn mím môi mang theo Vũ Đại rời đi. Diêu Bối Khôn quỳ trên mặt đất, liền trơ mắt nhìn sư phụ và nữ thần rời đi. Lái xe vẫn tự nhiên như vậy, anh ta trơ mắt nhìn họ rời đi thật lâu mới chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, nhặt cây gậy ở trên đất, từng bước đi về phía phòng bao trong đình Hạo Hãn, đi về phía phòng bao ở trong cùng. Vệ sĩ nhìn Diêu Bối Khôn, trên mặt hiện lên vạch đen. Ai, người đàn ông này cánh tay bắp chân nhỏ, cô vô cuốn chặt, làm phiền lại không gì sánh kịp. Diêu Bối Khôn nhìn sắc mặt của mấy vệ sĩ ở trước mặt cũng không nhịn được, vừa tối vừa đen. Một lần đều làm mấy người này đủ loại cực kỳ khó chịu. Ngươi tới ngày nào đó, nếu giao ủy vũ rồi, không thể không hung hăng đánh cho mấy người này để giải quyết oan khí nhiều năm như vậy của gia. Sư Bồ Khôn đứng ở trước mặt của mấy vệ sĩ, mấy người cứ không biến sắc như vậy, đủ lại mâu thuẫn ở trong lòng, nhìn nhau ít nhất 5 phút. Một vệ sĩ mặc âu phục màu đen trong đó nói, đại ca ở bên trong, sau đó nhường ra một con đường. Sư Bồ Khôn có phần được sùng mà kinh ngạc như người đàn ông kia. Ở bên cạnh phòng bao, âu phục màu đen lời ít mà ý nhiều. Sư Bồ Khôn chớp mắt, dường như không tin được lời giờ phút này đang nghe được. Âu phục màu đen đã khôi phục lại tự nhiên, đứng ở bên cạnh. Sư Bồ Khôn thận trọng đi về trước hai bước. Những người này không đáng tin tưởng nhất, làm không tốt chính là cố ý để cho anh không đề phòng, sau đó giết anh không trừ lại một mảnh sáp. Càng nghĩ như vậy lại càng đi cẩn thận, đôi mắt nhỏ vẫn đề phòng trái phải. Một vệ sĩ cuối cùng không nhịn nổi, không nhịn được mà nói, cậu như vậy chúng tôi không cần đánh lén. Mẹ nó, Siêu Khôn giận đến phát run. Anh đứng thẳng người, sau đó trong một trận nguyền rủa lầm bầm lầu bầu sải bước đi vào. Ở bên cạnh phòng bao, anh đẩy cửa của phòng bao. Tiêu Dạ đang ngồi bên trong uống rượu, A Bưu đang hầu ở bên cạnh. Khi mà Diêu Bồ Khôn xuất hiện, chân mày của Tiêu Dạ chợt nhíu chặt một chỗ, rất không ưa cậu thanh niên này. Cậu tới làm gì? Tiêu Dạ lạnh lùng hỏi. Nghe nói buổi tối mọi người có một vụ làm ăn lớn, em muốn tham gia. Diêu Bồ Khôn gọn gàng dứt khoát. Lần dạy dỗ trước còn chưa đủ sao? Tiêu Dạ nhìn trên người của cậu ta còn đang đeo băng, sắc mặt tối sầm. Không phải là anh cũng bị dạy dỗ giống như vậy sao? Tại sao anh còn muốn đi? Diêu Bồ Khôn khó chịu. Sắc mặt của Tiêu Dạ đen thui. Diêu Bối Khôn, đừng để cho tôi cậy mạnh với cậu. Dù sao thì anh cũng không phải là chưa từng dùng. Diêu Bối Khôn tỏ vẻ không sợ hãi. Tiêu Dạ giận đến nghiến răng. Diêu Bối Khôn ngậm lại, một chút cũng không để ý. Tự nhiên ngồi bên cạnh Tiêu Dạ. Em chỉ là đi xem một chút mà thôi, cũng không chỉ hoán các anh cái gì. Không được. Tiêu Dạ gần từng tiếng. Tại sao lại không được? Diêu Bối Khôn hỏi. Tôi nói không được là không được. Sao anh lại bá đạo như vậy? Diêu Bối Khôn cau mày. Có phải đối với chị em anh cũng như vậy không? Anh nói cái gì là cái đó, không trách được chị em lại sợ anh như vậy, cũng không dám ly dị với anh. Anh nhất định cũng uy hiếp chị ấy như vậy có đúng không? Anh liền ỉ vào anh người cao ngựa lớn bắt nạt chị em, anh tính là đàn ông gì? Tiêu Dạ giận đến siết chặt ngón tay. Tôi bắt nạt chị cậu khi nào? Bằng không sao anh cặn bã như vậy, chị em còn không ly hôn với anh? Diêu Bối Khôn còn lẽ thẳng khí hùng hơn cả Tiêu Dạ. Tiêu Dạ hung hăng nhìn chằm chằm vào Diêu Bối Khôn, nhìn dáng vẻ lẽ thẳng khí hùng của cậu ta, nắm chặt ngón tay, khớp xương đều đã trắng bệch. A Bưu ở bên cạnh nhìn, nhịn cười, sợ là mình gặp nạn, không ngừng dùng cách uống rượu để mà ngăn cản chính mình bật cười to ra. Có lẽ cái thằng nhóc thối Diêu Bối Khôn này chọc tức Tiêu Dạ, thì Tiêu Dạ cũng có thể hiểu được thật lòng của mình. Diêu Bối Khôn thấy Tiêu Dạ không nói một chữ, nhất định cho rằng anh đã chấp nhận, cả người lại càng thêm khó chịu mà gào to. Nói cho anh biết Tiêu Dạ, một ngày nào đó, gia có thể lợi hại hơn anh. Một ngày nào đó, em sẽ cứu chị ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Cậu dám? Tiêu Dạ uy hiếp. Em có gì không dám? Diêu Bối Khôn em cũng không có chuyện gì là không dám làm. Bốp. Lời còn chưa dứt thì một quả đấm đã chợt đánh qua. Diêu Bối Khôn bị đánh đến hai mắt hiện lên ngôi sao. Tiêu Dạ, anh đánh lén em. Diêu Bối Khôn che một mắt của mình đang bị đánh, gào lên giận dữ. Đau trên mắt, anh cảm thấy mắt của chính anh khẳng định cũng đã nổ tung. A Bưu đuổi ra ngoài, Tiêu Dạ trầm mặt phân vó. A Bưu thông thả ung dung uống một ngụm rượu cuối cùng sạch trơn, để ly xuống, một phát nhấc bổng Diêu Bối Khôn vẫn còn đang oà oà kêu to lên, đi thôi. Tôi nói tôi không đi, mẹ nó, anh buông tôi ra. Tôi nói cho anh biết, A Bưu, chừng ngày nào đó già có khả năng, người ra giết đầu tiên chính là anh. À, anh không thể nhẹ một chút sao, cái mông nở hoa, mẹ, anh đừng có đi. Bên cạnh cửa phòng là tiếng của Diêu Bối Khôn đang ảo ảo không ngừng. A Bưu dè mà nghĩ, đi về phía của Tiêu Dạ. Em xem chừng, cho dù ném cậu ta ra khỏi đỉnh Hạo Hãn, thì cậu ta cũng sẽ sống chết giữ lấy ở cửa. Nếu không thì để cho Diêu Bối Định tới đón cậu ấy đi. Tiêu Dạ mím môi, lấy điện thoại di động ra gọi. Tiêu Dạ, Diêu Bối Định đang không có chuyện gì ở nhà xem TV. Vì chăm sóc cho Tiêu Dạ, nên cô vẫn suy nghĩ không có đi làm. Tiêu Dạ đột nhiên rời đi, cô cũng đột nhiên không có tâm tư để mà đi làm, đang làm ổ ở trong nhà xem TV. Xem phim truyền hình nhàm chán một chút, nhìn đến bản thân cũng ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên nhận được điện thoại của Tiêu Dạ, cô thật sự có phần kinh ngạc. Cô cắn môi, nhịp tim đột nhiên không có quy luật nhảy lên. Bây giờ Diêu Bối Khôn đang ở đỉnh Hạo Hãn, em nghĩ biện pháp bắt nó đi. Nó lại đi tìm anh, cả khuôn mặt của Diêu Bối Định hiện lên vạch đen. Em trai của cô không thể ăn phận một chút sao? Đã thiếu chút nữa gãy tay thiếu chân rồi mà vẫn còn không biết trời cao đất rộng như thế. Ừ, Tiêu Dạ lạnh lùng đáp. Được rồi, em biết, em lập tức tới. Diêu Bất Định vội vàng nói. Ở bên kia đã cúp điện thoại. Diêu Bất Định bò dậy từ trên ghế salon. Diêu Bộ Khôn, cái thằng nhóc này thật sự là không khiến cho người ta bớt lo. Nếu để cho mẹ biết Diêu Bối Khôn bây giờ đang muốn làm cái gì, cô quả thật là không dám tưởng tượng trong nhà sẽ bộc phát ra đại chiến thế giới như thế nào. Không được, cô nhất định phải khuyên Diêu Bối Khôn đi học. Nghĩ như vậy, Diêu Bối Định hỏa tốc thay một bộ đồ đi ra ngoài, sau đó cầm giỏ sách và chìa khóa xe một đường chạy tới đỉnh Hạo Hãn. Cô đã rất lâu rồi không tới nơi này, cô thậm chí cũng không biết chỗ này có phải đã là địa bàn của một người phụ nữ khác hay không. Cô cắn môi đi vào. Nhân viên làm việc đi qua đi lại ở bên cạnh vẫn lễ phép chào cô. Bốn vệ sĩ âu phục màu đen ở trước mặt vẫn cung kính nhường ra một con đường cho cô. Cô vừa mới đi qua vệ sĩ liền nghe được giọng nói hùng hổ của Diêu Bối Khôn. Tiêu Dạ, anh có khí phách thì mở cửa, chúng ta đấu riêng. Anh núp ở bên trong tính làm hào hán gì? Anh ra ngoài, ra ngoài. Cả người đang ngồi ở dưới đất gõ cửa, có bao nhiêu hình tượng liền trốn không còn hình tượng. Diêu Bối Định nhìn dáng vẻ của em trai mình giờ phút này cảm thấy cả người cũng không tốt. Cô đi tới, một cước hung hăng đá lên lưng của em trai. Đứng lên cho chị. Diêu Bối Khôn bị đá đến giận dữ, anh quay đầu khó chịu nhìn Diêu Bối Định. Chị đá em làm gì? Chị kêu em đứng lên, em còn có thể lại khó coi một chút nữa hay không? Diêu Bối Định hung hăng nhìn em trai. Đứng lên thì đứng lên, dữ dội như vậy làm cái gì? Không trách được Tiêu Dạ không thích chị. Diêu Bối Khôn khó chịu nói, âm thanh vẫn còn rất lớn. Đúng lúc này, cửa phòng bao ở trước mặt đột nhiên mở ra, Tiêu Dạ xuất hiện ở cửa. Hình như lời của Diêu Bối Khôn nói đã bay vào trong tai của Tiêu Dạ, trên khuôn mặt không hề có đổi sắc. Diêu Bối Khôn liếc nhìn Tiêu Dạ đang đi ra ngoài, lộ giận giống như một con gà trống nhỏ. Anh ra ngoài đấu riêng với em đúng không? Tiêu Dạ liếc mắt nhìn Diêu Bối Khôn, hoàn toàn tỏ vẻ không để cho cậu ta vào trong mắt, chống gậy sải bước rời đi. Này, anh đừng đi, anh đi cái gì mà đi? Diêu Bối Khôn nói xong liền định xông lên. Abu kéo cậu ta lại, ngăn lại. Chúng tôi có chuyện cần phải làm, đừng bé, đừng làm ầm ĩ. Anh mới là đứa bé, mẹ nó, già 20 tuổi rồi. Diêu Bối Khôn gào lên giận dữ. 20 tuổi, Abu nhếch miệng cười một tiếng. 20 tuổi, bọn họ đã lăn lộn ở trên giang hồ rồi. Nhưng mà, cảm giác của cậu nhóc này vẫn không được. Thật ra thì coi như gầy yếu một chút, nhưng mà khí phách thì vẫn phải có. Đại ca bài xích Diêu Bối Khôn như vậy. Abu cười đến ý vị sâu xa. Anh quay đầu nói với cả Diêu Bối Định. Tối nay sẽ đi cùng đại ca bàn chuyện một đơn đặt hàng lớn. Chị trước mang em trai về đi. Tối nay em đưa đại ca trở về. À, vậy nguy hiểm không? Diêu Bối Định liền vội vàng hỏi. Không có gì nguy hiểm lớn. Abu nói như gió nhẹ nước chảy. Diêu Bối Định nhìn anh ta, há miệng nhưng vẫn không nói gì. Abu cung kính gật đầu một cái với cả Diêu Bối Định. Lúc mà xoay người rửa đi, lúc mắt nhìn Diêu Bối Khôn vẫn còn đang lải nhải không ngừng nói. Mua kẹo cho em trai của chị để an ủi một chút. Nói xong, cô đến rất sảng khoái, sải bước rời đi. Ai muốn kẹo ăn ủi, đáng chết, già cũng không phải là một đứa bé. Mẹ nó, xem về sau, già còn giết chết anh hay không? Hả, cái đồ đê tiện. Diêu Bối Khôn giận dữ gào lên. Diêu Bối Định nhìn dáng vẻ hồn hển như thế của Diêu Bối Khôn, nhịn cười không được, hung hăng gõ đầu của em trai. Đừng tranh cãi nữa, đi về. Đau chết, chị lại đánh em làm gì? Diêu Bối Khôn chết đầu của mình. Sợ em mắng chửi quá sảng khoái, không nghe thấy chị đang nói cái gì. Diêu Bối Khôn trợn trừng đôi mắt. Đi về. Không đi về. Thật sự là muốn chị mua kẹo tới dụ dỗ em. Diêu Bối Định. Diêu Bối Khôn giận đến phát run. Bằng không gọi điện thoại cho cha mời em đi về. Chân mày của Diêu Bối Định nhướng lên. Diêu Bối Khôn thở phì phò nhìn Diêu Bối Định. Chị trừ lợi hại với em trai của mình ra thì có khả năng gì? Người đàn ông của mình cũng không quản được. À, chị lại đánh em làm gì? Chị chính là chị biết lợi hại với em trai chị thôi. Diêu Bối Định gằn từng tiếng. Có đi về hay không? Diêu Bối Định hỏi em trai. Diêu Bối Khôn khó chịu chống gậy, đi mỗi một bước đều dùng gậy gõ vào sàn nhà, phát lên âm thanh lộc cộc, hình như là đang phát tiết phẫn nộ của chính mình. Diêu Bối Định chỉ mím môi cười, cười đến vui sướng khi có người gặp họa. Hai người ngồi trong xe con, Diêu Bối Định lái xe. Hai chị em cứ một đường gay gắt như vậy, quyết liệt lái xe đi tới biệt thự nhà họ Diêu. Bởi vì khu biệt thự ở ngoại ô rất gần nội thành, sẽ đi qua một đoạn đường lớn ở ngoại ô tương đối thưa thớt xe cộ. Hai người vẫn còn đang cãi vã thì đột nhiên xuất hiện một chiếc xe màu đen quay vòng từ phía sau xông thẳng về phía bọn họ đụng tới. Đụng phải không quá nghiêm trọng, xe bị đẩy sang hàng rào ở bên cạnh. Hai người Diêu Bối Định và Diêu Bối Khôn cũng không có bị thương gì, nhưng ngược lại sợ đến đổ mồ hôi lạnh cả người. Hai người phản ứng lại khoảng sau 2 phút, Diệp Khôn nhìn dáng vẻ của Diệp Bất Định. Lái xe chậm như vậy, còn gây ra tai nạn xe cộ, thật đúng là ngốc chết đi được. Không phải là do chị, là xe ở phía sau, không giải thích được liền đã đâm tới. Hai, thôi, chúng ta xuống xe nhìn tình huống của đối phương một chút đi. Diệp Bất Định gỡ dây an toàn xuống xe. Diệp Khôn hùng hùng hồ hồ, bởi vì tay chân không tiện, xuống xe hơi chậm. Anh nhìn Diệp Bất Định đi về phía chiếc xe màu đen ở phía sau gõ cửa xe, dường như chuẩn bị hỏi thăm tình huống của đối phương, xem có cần phải báo cảnh sát gì đó hay không. Thì cửa xe đột nhiên mở ra, sau đó bất thình lình một cánh tay đàn ông chở một phát cứng rắn kéo Diệp Bất Định đi vào, đóng cửa xe, xe một lần nữa khởi động ngây ngang rời đi. Diệp Khôn bị cảnh tượng ngay ở trước mặt mình làm cho kinh ngạc đến ngây người, hồi lâu chưa kịp phản ứng lại. Mẹ nó, chị mình bị bắt cóc rồi. Diệp Khôn đột nhiên kêu to. Đây, chị mình bị bắt cóc. Anh vội vã xuống xe, nhìn chiếc xe màu đen đã biến mất ở cuối đường. Anh ngay cả gậy cũng không cần, chạy vào gây lái, khởi động. Xe lại nổ lốp vào ngay lúc này. Diệp Khôn đánh mạnh tay lái, cả người gấp gáp đến đổ cả mồ hôi toàn thân. À, đúng rồi, anh vội vã lấy điện thoại di động ra. Ngón tay cũng đang phát run bấm số, điện thoại vang lên tiếng chuông, lại không có ai nhận. Anh lại gọi, gọi mấy lần, vẫn không có cách nào tiếp nối. Diệp Khôn gấp đến mức đã muốn bùng nổ, lại đột nhiên nghĩ đến một điều gì khác, bấm vào số điện thoại của một người. Ở bên kia vang lên hai tiếng chuông, đè thấp âm thanh nhận. Diệp Khôn, hiện giờ tôi và đại ca đang bàn chuyện làm ăn, cậu đừng có mà quấy rối. Chị tôi bị bắt cóc rồi, mẹ nó. Anh cho rằng tôi cực kỳ nhàn rỗi sao? Diệp Khôn gào lên giận dữ. Cậu nói cái gì? Tỉ mỉ một chút. Diệp Khôn giống như là đang hít sâu, khó khăn lắm để cho chính mình tỉnh táo trở lại, vừa nhanh vừa vội nói. Mấy người chân trước vừa mới đi, chị tôi liền chạy xe đưa tôi trở về. Chúng tôi mới đi đến đoạn đường ở ngoại ô, đột nhiên liền bị một chiếc xe màu đen đụng vào. Tôi và chị tôi cũng không có bị thương. Chị tôi nói rằng xuống xem tình huống của đối phương một chút. Ở bên kia mở cửa xe, liền lôi chị tôi vào, sau đó liền biến mất. Hiện giờ xe của tôi cũng đã bị nổ lốp rồi, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Được, tôi biết rồi. Ở bên kia chờ cắt đứt điện thoại. A Bơ quay đầu nhìn Tiêu Dạ cách đó không xa đang bàn chuyện với người chịu trách nhiệm chính. A Bơ nhìn đồng hồ, trầm mặc một lúc lâu, cắn răng một cái, sải bước đi tới, thầm nói bên tai của Tiêu Dạ. Diều Bất Định bị bắt cóc. Sắc mặt của Tiêu Dạ lập tức thay đổi. A Bơ tiếp tục nói, trên đường đưa Diều Bất Khôn trở về bị một chiếc xe bắt cóc, mới vừa rồi Diều Bất Khôn gọi điện thoại tới. Tiêu Dạ đột nhiên đứng lên, người da trắng ngồi đối diện đột nhiên khó chịu, nhíu chân mày lại, dùng tiếng Trung quá không chuẩn để nói. Sao vậy, Tiêu lão đại? Tôi có việc bận phải đi trước, Tiêu Dạ nói thẳng, sau đó không hề giải thích. Tiêu Dạ, người da trắng chợt đứng bật dậy từ trên chỗ ngồi. Người da trắng rất tức giận, khiến cho toàn bộ vệ sĩ ở bên người ông ta cảnh giác lên. Trên tay mỗi người vệ sĩ đều đang cầm vũ khí nhằm thẳng về phía của Tiêu Dạ và Abu. Trong mắt của Tiêu Dạ liền căng thẳng. Cậu có ý tứ gì? Sự tình bàn tới một nửa, cậu nói phải đi, đây chính là thành ý của người chúng các cậu. Người da trắng hung hăng hỏi. Tiêu Dạ đảo mắt nhìn những người vệ sĩ ở bên cạnh kia, hung ác nói, bà xã của tôi bị người ta bắt cóc rồi. Bắt cóc? Trong mắt xanh dương của người da trắng liền căng thẳng. Cho dù bà xã của cậu có bị bắt cóc rồi, cậu cũng phải bàn xong công việc với tôi rồi mới đi, đây là quy củ trên giang hồ. Sắc mặt của Tiêu Dạ biến thành vô cùng dữ tợn. Lúc này anh không có tâm tư dây dưa với những người này, trong mắt chuyển một cái chính là ra hiệu cho Abu. Abu chờ gật đầu một cái, đá một cái tới trước mặt, bất ngờ đá một cước về phía người của đàn ông gần mình nhất. Người đàn ông bị đau, súng ở trên tay chợt đã rơi xuống. Tiêu Dạ xoay người một cái, lăn ở trên mặt đất, nhặt cái súng lục màu đen ở trên mặt đất kia lên, nhảy lên. Súng lục màu đen trực tiếp nhắm ngay người của lão đại ca da trắng. Giờ phút này những vệ sĩ khác cũng nhắm ngay Tiêu Dạ và Abu. Mấy người đột nhiên rằng coi như vậy. Tôi không ngại, đồng quy vô tận. Tiêu Dạ bóp cò súng, trên mặt dữ tợn có một chút khát máu vô cùng kinh khủng. Người da trắng lại lùng liếc mắt. Tiêu Dạ, cậu đừng hối hận, khoản nợ này người trông các cậu muốn nhận còn nhiều. Tôi không có hứng thú, Tiêu Dạ hung hăng nói. Người da trắng giống như giận đến không xong, nhưng không thể tránh được, đôi mắt ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh. Vệ sĩ tự động cất hết vũ khí, nhường ra một con đường. Tiêu Dạ nắm chặt súng lục màu đen, từng bước một, mang theo Abu cẩn thận ít ra ngoài xuống thuyền. Mấy chiếc xe hơi màu đen đang đậu ở dưới thuyền. Thủ hạ của Tiêu Dạ thấy Tiêu Dạ đi ra ngoài như vậy, vội vàng cảnh giác lấy súng ra bảo vệ. Tiêu Dạ đi đến bên cạnh chiếc xe hơi màu đen, lưu loát chuyển súng lục một cái, chợt một phát ném về trên thuyền, sau đó trở lại ở trong xe hơi ra lệnh rời đi. Một nhóm xe hơi màu đen nhanh chóng chạy ở trên đường lớn nghênh ngang rời đi. Tiêu Dạ ngồi trong xe, sắc mặt vô cùng khó coi. Những tiểu đệ khác hoàn toàn không hiểu nguyên nhân là gì, không biết có phải cuộc trao đổi này đột nhiên thất bại hay không, cho nên chỉ có thể nhìn A Bưu. Vẻ mặt của A Bưu cũng biến thành kỳ quái, không khí bên trong xe rất nặng nề. Cậu gọi điện thoại cho Diêu Bộc Khôn để cho cậu ta đến đỉnh Hạo Hãn chờ tôi. Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng. Vâng, A Bưu liền vội vàng gật đầu. Tiêu Dạ mím môi, chờ A Bưu gọi điện thoại xong mở miệng nói. Cậu cảm thấy Diêu Bộc Định bị bắt cóc khả năng lớn nhất là ai? Trương Long, A Bưu nói. Trong khoảng thời gian này, Trương Long bị chúng ta làm cho không khí ngột ngạt. Hơn nữa hôm nay vừa lúc là khi chúng ta bàn chuyện lại xảy ra tình huống như thế, vì chính là cuộc trao đổi này. Em cảm thấy rất có thể chị dâu ở trên tay của Trương Long. Đi địa bàn của bang Cự Long, Tiêu Dạ lạnh lùng nói. Vâng, A Bưu gật đầu, kêu tiểu đệ đánh lái xe. Đi câu lạc bộ Bạch Kim Thành Tây. Tiểu đệ vội vàng chuyển tay lái, nhanh chóng rời đi. Ở bên trong xe một lần nữa đã yên tĩnh. A Bưu nhìn chân của Tiêu Dạ. Đại ca, chân của anh như thế nào? Mới vừa rồi tôi trên thuyền vì rời đi, đã bắt đầu làm vận động cực hạn. Hơn nữa, một đường đi tới, vốn không có dùng gậy. Không có gì, Tiêu Dạ nói, sắc mặt rất lạnh lùng. A Bưu mí môi, định nói thêm gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói cái gì. Lúc này cho dù đại ca có gãy chân, cũng sẽ không nghe lời khuyên can cái gì cả. Nghĩ như vậy, xe một đường chạy tới cửa chính của câu lạc bộ Bạch Kim. Giờ phút này đã là hơn 5 giờ chiều, ánh đèn LED ở trên cửa chính to lớn đã được sáng lên, chiếu rọi ra đỏ vàng tím lụm. Tiêu Dạ dẫn theo một đám người trực tiếp đi vào trong. Còn sớm, bên trong sân đen thui, gần như chỉ có nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc như một nhóm người vội vã tới, hoảng sợ hỏi. Là một lễ phòng bao sao? Trương Long ở đâu? A Bưu túm lấy nhân viên làm việc kia hung hăng hỏi. Anh nói ông chủ của tôi sao? Hôm nay ông chủ không có ở đây. Nhân viên làm việc yếu ớt nói. Mày nói thêm một câu nữa, A Bưu uy hiếp. Dáng dốc của A Bưu vốn đã kinh khủng, dáng vẻ giờ phút này lại càng hù dọa người ta mất hồn. Nhân viên phục vụ ở bên trong quán bar cũng là tìm một người bình thường, mặc dù tiếp xúc với hắc đạo nhưng không có dính vào. Nhân viên phục vụ nhìn dáng vẻ này sợ đến không nói ra được một chữ. A Bưu chợt đẩy nhân viên phục vụ sang bên cạnh. Đập cho tao, A Bưu hung hăng nói. Tiểu đệ phía dưới đã bắt đầu không chút kiêng nể cầm bàn, băng ghế ngồi, chai rượu đập xuống đất, khắp nơi hoàn toàn đang hỗn độn không chịu nổi. Nhân viên phục vụ sợ đến mức thét lên chói tai, ngồi xuồm bên cạnh không dám có động tĩnh. Có một nhân viên phục vụ ở trong đó chuẩn bị lén lén báo cảnh sát. A Bưu hung hăng đá tới một cướp, gọi điện thoại cho Trương Long. Nhân viên phục vụ bị đá ngã xuống đất, đau đớn kêu gào. Tôi không có số điện thoại của ông chủ. Chào mấy người, ai có số điện thoại của ông chủ? A Bưu hung hăng nói. Không ai dám nói chuyện. Sắc mặt của A Bưu trầm xuống, tiện tay nhặt một băng ghế ngồi ở trên mặt đất lên. Khi chuẩn bị đập lên người của một nhân viên phục vụ, ở cửa đột nhiên xuất hiện giọng nói của một người đàn ông. Sớm như vậy, Tiểu lão đại xem ra không phải tới tìm tôi uống rượu. A Bưu hung hăng ném băng ghế xuống đất. Tiêu Dạ quay đầu nhìn Trương Long mang theo vô số người xuất hiện ở cửa. Trên mặt của Trương Long mang cười nhưng mà lại che giấu dữ tợn vô cùng tàn nhẫn. Tiêu Dạ cất bước đi về phía của Trương Long. Tay chân bên cạnh của Trương Long vội vàng tiến tới trước mặt của Trương Long cản trở Tiêu Dạ. Trong mắt của Tiêu Dạ liền căng thẳng. Trương Long liền khoát tay. Mấy cậu lùi xuống đi. Mấy người rối rít lùi ra phía sau Trương Long. Diêu Bất Địch ở đâu? Tiêu Dạ gần từng tiếng hỏi. Trương Long cau mày, ngoái ngoái lỗ tai. Tôi thật sự là không biết anh đang nói cái gì ở đây. Diêu Bất Địch ở đâu? Tiêu Dạ lặp lại, trên mặt biểu hiện vô cùng dữ tợn. Trương Long đột nhiên bật cười, cười lớn. Tiêu lão đại, anh uống lộn thuốc hả? Người trong miệng anh hỏi là ai tôi đều không biết. Anh tìm tôi đòi người. Tôi nói hôm nay không phải anh đang bàn chuyện kinh doanh sao? Tìm tới chỗ của tôi mà dương oai. Anh có bệnh thì có bệnh viện, đừng không có chuyện gì lại cắn người ở khắp nơi. Bịch, một quả đấm của Tiêu Dạ đột nhiên một phát đánh sang, sức lực rất mạnh. Trương Long một lúc không chú ý đã cứng rắn bị Tiêu Dạ đánh ngã ở trên mặt đất. Trương Long còn chưa tình hồn, tay chân của Tiêu Dạ đã vọt lên đánh nhau một trận với tay chân của anh ta. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, tiếng đánh đập nối tiếp cao thấp, mọi người đánh lộn nhau ở một chỗ, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Cho tới bây giờ, ít nhất trong cái nhìn của nhân viên hội sở Bạch Kim đã rất nhiều năm chưa bao giờ thấy cảnh tượng kéo bè kéo lộ đánh nhau, huống chi tìm tới tận cửa không một chút kiêng kỵ như vậy. Hiện giờ đề dướng là giáo hội nhân văn, thật ra thì hắc đạo cũng tuân thủ, chỉ có điều hắc đạo tuân thủ theo phương thức đều là vụng trộm giải quyết, và rõ ràng mọi người đều đang làm ăn buôn bán kiếm miếng cơm để ăn. Toàn bộ kéo dài ít nhất là nửa giờ, Nhân viên phục vụ ở hội sở Bạch Kim chưa có thể núp ở trong góc, cũng không có ai dám ra báo cảnh sát vào lúc này. Thậm chí cô không biết ai đã sớm đi tới cửa chính của hội sở đóng khóa lại. Không ai đi ra được, không ai đi vào được. Đánh hội đồng kết thúc, Tiêu Dạ chiếm thế thượng phong. Sảnh chính hội sở gần như đã thê thảm không nỡ nhìn. Những người nằm ở trên mặt đất rên rỉ khổ sở, người của hai bên đều có. Tiêu Dạ hung hăng đạp chân lên mặt của Trương Long, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Tao hỏi lại mày một lần, Siêu Vô Địch ở đâu? Trương Long bị Tiêu Dạ đạp như vậy, vẻ mặt lại càng thêm vặn vẹo. Anh ta lạnh lùng hừ nhẹ, giọng điệu vẫn bá đạo như cũ. Tao không biết mày đang nói cái gì. Lực ở trên chân của Tiêu Dạ lớn hơn, Trương Long thậm chí không kịp rít lên một tiếng. Làm lão đại bang Cửu Long, ở ngay trước mặt của nhiều tiểu đệ như vậy, cho dù trắng bệch cũng không thể thất bại khí chất. Tiêu Dạ lạnh lùng nghiêm mặt, chân mày nhíu lên, chân đột nhiên rời khỏi mặt của Trương Long, đạo mắt nháy mắt với Abu. Abu ngầm hiểu ở trong lòng, vội vàng tìm một cái ghế còn hoàn hảo đặt trước mặt Tiêu Dạ. Tiêu Dạ ngồi lên, hai chân vắt chéo. Giờ phút này, tay chân của Tiêu Dạ xốc những tiểu đệ khác của Trương Long từ ở trên mặt đất lên. Trương Long, bang Cửu Long tồn tại thời gian không ngắn. Từ khi lão già nhà cậu giao cho cậu đến bây giờ, cậu cũng xử lý thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống gia đình tạm ổn, sinh sống tạm ổn. Bình thường, cậu ở dưới mí mắt của tôi là một chút tay chân lặt vặt. Tôi cũng mắt nhắm mắt mở, nhưng mà hôm nay chuyện như vậy, cậu thật sự đã chọc đến tôi. Tiêu Dạ gần từng tiếng, tay thon dài chìa ra. Abu vàng lấy ra một cây súng lục màu đen, trang thiết bị cách âm rất tốt. Trong lòng nhìn đồ trên tay của Tiêu Dạ, trong mắt siết thật chặt, nhưng ở trên mặt lại duy trì không hề biến sắc. Tiêu Dạ cầm súng lục, thậm chí không gặp bất cứ báo trước nào, bắn ra một phát, trực tiếp bắn vào trên đùi của Trương Long. Một chân của Trương Long đã nhũn ra, nếu không phải bởi vì có tiêu đệ đỡ anh ta đã sớm ngã xuống đất. Trương Long nhịn đau, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Anh ta hung ác nhìn vào Tiêu Dạ. Tiêu Dạ, mày giết chết tao rồi, mày cũng không có ngày sống dễ chịu. Tao không nói bang Cửu Long hiện giờ có thể so sánh với tụi mày, nhưng nếu mày muốn tiêu diệt thế lực của tao trong khoảng khắc, mày nghĩ cũng đừng nghĩ. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì chính mày cũng biết. Hắc đạo ở bến Thượng Hải, nhà mày là lớn nhất, nhưng không phải là một tay che trời chân chính. Lúc trước chúng ta đã đạt thành hiệp nghị quân tử, bây giờ mày vi phạm vào nguyên tắc, những bang khác phái sẽ liên hợp lại, mày cũng không còn cách nào sống dễ chịu. Đùng, là một phát súng trên một cái chân khác. Mặt có Tiêu Dạ không đổi sắc, ánh mắt điếc tai ngờ với lời của Trương Long nói. Mục đích bây giờ của anh rất đơn giản, tìm được vị trí của Siêu Vô Địch. Bây giờ Trương Long hoàn toàn được người ta đỡ, trên đùi đã không hề có một chút sức lực chống đỡ. Dòng máu ở trên mặt của anh ta càng ngày càng ít, mồ hôi từ trên trán không ngừng đổ xuống. Anh ta nhịn đau, hung hăng nhìn vào Tiêu Dạ. Trương Long, con người của tao làm việc độc ác nham hiểm, không chừa đường lui. Tiêu Dạ đứng lên từ ở trên ghế, từng bước một đi về phía của Trương Long. Cho dù bó thạch cao, lúc này bước chân vẫn vững vàng như vậy. Ngón tay thon dài của anh hung hăng bóc cổ của Trương Long, uy hiếp từng câu từng chữ. Đừng nói đối nghịch với tao nhiều thế lực hắc đạo ở bến Thượng Hải, cho dù đối nghịch với toàn bộ thế lực hắc đạo của toàn cầu, tao cũng không hề để mắt. Tao hỏi mày một lần cuối cùng, Siêu Vô Địch ở đâu? Tao cho mày biết, lần này trước khi mày trả lời tao, nghĩ kỹ, họng súng hướng về trái tim của mày, nó còn muốn tiếp tục nhảy lên hay là không, chính mày suy nghĩ cho thật kỹ. Lời nói âm trầm mang theo âm thanh rùng mình của địa ngục. Mồ hôi trên đầu của Trương Long rơi xuống không ngừng, trên mặt gần như không hề thấy được màu máu. Anh ta hung hăng nhìn Tiêu Dạ, dáng vẻ hận không thể giết chết Tiêu Dạ. Không nói đúng không? Tiêu Dạ bóc cò nhắm ngay trái tim của anh ta. Tao cho người giấu đi, Trương Long nói. Tiêu Dạ híp mắt, tầm mắt khát máu chợt lóe lên. Giấu ở đâu? Tiêu Dạ nói, cắn răng nghiến lợi. Tao không biết bây giờ bọn họ ở đâu, tao chỉ kêu bọn họ bắt cóc bà xã của mày, mày đưa điện thoại cho tao, Trương Long hung hăng nói. Mắt của Tiêu Dạ chuyển một cái, ý bảo Abu. Abu lấy điện thoại di động ra, đưa cho Trương Long. Trương Long giật giật cánh tay, ý bảo người bên cạnh đỡ hắn buông tay. Tiêu Dạ gật đầu, hai tiểu đệ khác khẽ buông tay, sau đó đứng cách một bước ngắn. Hai chân của Trương Long đều có vết thương của súng, cố gắng để cho chính mình đứng vững vàng, sau đó cầm điện thoại của Abu. Ở bên kia vang lên một lúc, hình như có người nhận. Trương Long hỏi từng câu từng chữ. Mấy người ở đâu? Hình như bên kia nói gì đó. Hiện giờ dẫn người đến. Trương Long vừa nói vừa nhìn Tiêu Dạ, trong mắt đột nhiên sâu thêm, bất thình lình một cước đá về phía của Tiêu Dạ. Lực chú ý của Tiêu Dạ đang đặt ở trên điện thoại của Trương Long, thất thần một cái, bị một cước của Trương Long như vậy trực tiếp ngã lăn ra trên đất. Đúng lúc này Trương Long xoay người một cái, lùi về phía sau hai bước, cửa hội sở của Bạch Kim vốn đang đóng chặt, bị Trường Long dùng lực mạnh mở ra một khe nhỏ. Trường Long nhanh chóng chạy ra ngoài, bên ngoài vang lên âm thanh của động cơ xe. Abu chạy đến khe cửa nhìn, nhìn một chiếc xe con màu đen nghênh ngang rời đi. Người cáo giận này lại chạy đi ở dưới mắt của bọn họ. Anh nhìn cánh cửa kia, bình thường không được người chú ý đến. Mức độ lớn nhỏ của cửa này cũng chỉ có một người có thể tự do ra vào. Trong hoàng gần như một thể với thiết bị lắp đặt ở bên trong, dường như chính vì chạy trốn mà đặc biệt che giấu, làm cho người ta khó lòng đề phòng. Tư Dạ nhịn đau, đi tới cửa, vẻ mặt kinh khủng đến dọa người, hung hăng nói, lật toàn bộ bến Thượng Hải lên cho tôi, cũng phải tìm ra người, chặt làm trăm mảnh. Abu vội vàng gật đầu, đảo mắt nhìn hội sở bừa bãi. Còn chỗ này, một trận lửa thiêu cho tôi. Nói xong, Tư Dạ xài bước đi ra ngoài. Vâng, Abu cung kính đồng ý, nhắm mắt ra dấu cho một điều đệ, sau đó mang theo những người khác xài bước đi theo sau lưng Tiêu Dạ. Trường Long đã bỏ trốn mất dạng, hiện giờ khẳng định không có khả năng xuất hiện dưới tầm mắt của bọn họ. Giờ phút này vẻ mặt của Tiêu Dạ lạnh lùng, ngón tay đã túm chặt một chỗ, cả người tàn ra hơi thở mãnh liệt khiến cho người ta không dám dễ dàng đến gần. Ở bên trong xe hoàn toàn hít thở không thông, ngay đến cả hô hấp cũng phải cẩn thận. Xe tới đỉnh Hạo Hãn, Tiêu Dạ xài bước đi vào trong phòng bao của mình. Diệp Bối Khôn đã sớm chờ ở đó, nhìn thấy Tiêu Dạ xuất hiện bật cả người dậy. Sao bây giờ anh mới trở về? Chị tôi bị người ta bắt cóc rồi. Cầm miệng, Tiêu Dạ giận dữ gào lên. Diệp Bối Khôn bất ngờ bị dáng vẻ của Tiêu Dạ hù cho sợ, người đàn ông này vẻ mặt cũng quá kinh khủng, khiến cho Diệp Bối Khôn luôn cảm giác mình không sợ trời không sợ đất, hồi lâu cũng không nói ra được một chữ. Abu ở bên cạnh vỗ vào bả vai của Diệp Bối Khôn. Lão đại mới vừa đi tìm người bắt cóc chị gái cậu, chỉ có điều để cho người kia chạy mất. Hiện giờ chúng ta đang huy động tất cả thế lực tìm kiếm cậu ta trong toàn Thượng Hải. Cứ tìm như vậy sao? Người chưa chết, nếu như trong khoảng thời gian này chị tôi bị người ta giết con tin thì phải làm như thế nào? Diệp Bối Khôn khẩn trương nói. Sắc mặt của Tiêu Dạ càng khó coi hơn rồi. Anh hung hăng gần từng tiếng về phía của Diệp Bối Khôn. Chị cậu sẽ không chết. Sao anh có thể khẳng định? Tôi nói không thì sẽ không. Tiêu Dạ lạnh lùng nói. Đến giờ phút này rồi, anh vẫn còn bá đạo như vậy. Anh nói như thế nào thì là như vậy sao? Lỡ như không phải như anh suy nghĩ, anh gánh được hậu quả không? Diệp Khôn gào lên giận dữ. Tiêu Dạ cắn răng siết chặt ngón tay, vang lên răng rắc. Tôi gánh được, tôi sẽ khiến cho tất cả những người tổn thương Diệp Bối Địch chôn theo. Một người cũng không có, chôn theo có tác dụng quái gì? Diệp Bối Khôn không chịu nổi, anh đã hoàn toàn không thể gật bừa theo lối suy nghĩ của Tiêu Dạ. Diệp Bối Khôn, chị cậu sẽ không chết, cậu con mẹ nó cầm miệng lại cho tôi. Tiêu Dạ dường như bị tức giận đến dựng cả lông, từ trên ghế salon lập tức đứng lên, cắn răng nghiến lợi hung hăng nói với cả Diệp Bối Khôn. Con mẹ nó, cậu nói một chữ chết thêm một lần nữa, tôi hiện giờ sẽ giải quyết cậu luôn. Diệp Khôn bị hành động bất ngờ của Tiêu Dạ dọa sợ đến không dám thở mạnh. Anh hung hăng nhìn Tiêu Dạ, sắc mặt hơi trắng bệch. Giờ phút này, dáng vẻ của Tiêu Dạ quá mức kinh khủng, dường như từ nơi vực sâu trong địa ngục đi ra. Khí tức tản ra làm cho người ta lạnh đến thấu xương. Mà giữa mày của anh, cho dù quen tỏ vẻ máu lạnh đến không có chuyện gì, thì vào giờ phút này, dường như xen lẫn lo âu và gấp gáp, không thể che giấu được. Tiêu Dạ là người chưa bao giờ dễ dàng nổi giận. Hiện giờ, cả người là hoàn toàn rơi vào điên cuồng, thậm chí đã nóng nảy và lo lắng. Diệp Bối Khôn nuốt một ngụm nước bọt, hơi kinh hãi, không nói thêm lời. Nhưng bản thân vẫn vô cùng lo lắng. Nếu mà Diệp Bối Địch thật sự xảy ra chuyện gì đó thì sao? Anh hoàn toàn không dám tưởng tượng. Tiêu Dạ đặt mông ngồi trên ghế salon, hung hăng uống một ngụm rượu. Bây giờ, tất cả quan hệ đi tìm Diệp Bối Địch và Trương Long, kết quả như thế nào? Anh nhíu chặt chân mày, nói với cả Abu. Không thể tiếp tục đợi, cậu tìm người đi đập địa bàn của Trương Long. 20 phút một người, đánh đến khi bản thân của Trương Long xuất hiện thì thôi. Vâng, Abu gật đầu, sau đó vội vàng đi ra khỏi phòng bao, căn dặn tay chân. Abu chưa từng thấy lão đại như thế này. Anh nghĩ, lần này thật sự đã chọc đến rồi. Anh có thể tưởng tượng được, cho dù kết quả chuyện này như thế nào, bang cựu Long hủy là xác định. Xoay người chuẩn bị trở về phòng bao, Tiêu Dạ đã đi ra. Đi tìm ông cụ Trương. Trương Đại Long, Abu hỏi, là cha của Trương Long. Hiện giờ đã lui về, sau khi giao bang cựu Long cho con trai mình là Trương Long, liền gần như rất ít hoạt động trong hắc đạo. Có lúc Trương Long chọc một số chuyện, Trương Đại Long mới có thể ra mặt vô giải quyết một chút. Địa vị ở trên giang hồ nhất định cũng không phải là ngày một ngày hai, rất nhiều người vẫn bán một chút thể diện cho ông ta. Hơn nữa, đoán chừng giang hồ mỗi một đời sẽ là một thế hệ. Tiêu Dạ lấy thân phận thế hệ sau để mạo phạm thế hệ trước, như thế nào cũng sẽ có lý không thể nói rõ. Vào thời điểm này, thật sự xử lý xuống. Abu trầm mặc một chút. Đại ca, có cần chờ một chút hay không? Bây giờ em đã sắp xếp người, em nghĩ Trường Long cũng sẽ không bỏ mặc địa bàn của mình. Trường Long dám bỏ lại địa bàn của mình chạy đi, liền rõ ràng sẽ không dễ thỏa hiệp. Tôi không rảnh vòng vo quanh co với cậu ta như vậy. Tiêu Dạ gần từng tiếng lạnh lùng mà nói. Abu do dự một chút, cũng không nhiều lời, đi theo Tiêu Dạ ra cửa. Bên cạnh đột nhiên nhiều thêm một người, Abu quay đầu nhìn Diêu Bộ Khôn. Diêu Bộ Khôn nhìn vẻ mặt của Abu, vội vàng nói, chuyện lần này liên quan đến chị gái của tôi như thế nào cũng không thỏa hiệp. Abu đảo trong mắt, nhìn vẻ mặt của Tiêu Dạ không hề thay đổi, ngầm cho phép Diêu Bộ Khôn. Diêu Bộ Khôn liền vội vàng đi theo Abu lên xe, sẽ nhanh chóng chạy đến một căn biệt thự cổ riêng biệt ở vùng ngoại ô. Bây giờ đã là 8 giờ tối, khắp nơi tối đen như mực. Ở bên trong biệt thự cổ sáng lên ánh đèn, ở cửa đứng rất nhiều vệ sĩ. Abu quay về phía của Tiêu Dạ, em cho người đi thông báo một tiếng. Không cần thông báo, xông vào, Tiêu Dạ nói. Abu nhìn Tiêu Dạ, xông vào, Tiêu Dạ gần từng tiếng lạnh lùng nói. Abu liền quay đầu, các anh em xông vào. Vâng, mọi người xông thẳng ngay vào cửa chính. Mấy vệ sĩ ở cửa nhìn người tới, toàn bộ lấy vũ khí ra nhắm ngay người tới, còn chưa nổ súng đã bị người của Tiêu Dạ nhanh chân nổ súng trước, ngã xuống đất. Bên trong biệt thự lập tức kéo còi báo động. Tiêu Dạ nhìn Abu đang mang theo một đội đi vào, nói với cả mấy người ở bên cạnh, đi vào sau núi. Vâng, Tiêu Dạ ngồi trên xe, Diêu Bộ Khôn vội vã đi theo, trán đã đổ mồ hôi. Tình thế này hoàn toàn chính là cảnh tượng hắc bang đánh nhau đi. Mới vừa rồi là súng thật sao? Chắc là súng thật. Anh phải điều chỉnh cảm xúc một chút. Xe nhanh chóng chạy tới sau núi. Tiêu Dạ đứng trước xe con. Một nhóm tiểu đệ cảnh giác cầm vũ khí nhìn ở chung quanh. Nửa giờ sau, cảm giác đột nhiên có tiếng bước chân của một đoàn người đến từ nơi cách đó không xa. Toàn bộ người của Tiêu Dạ nhắm ngay vũ khí về phía tiếng bước chân đó. Không bao lâu, liền nhìn thấy vài người xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của bọn họ. Có một người đàn ông tuổi hơi già vẫy vẫy tay để cho mọi người dừng bước, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén hung hăng nhìn Tiêu Dạ. Thế chất, cháu đây là có ý gì? Mời chú Trương đi theo cháu một chuyến mà thôi, Tiêu Dạ gần từng tiếng nói. Đi một chuyến, Trương Đại Long hừ lạnh. Phá hủy biệt thự của chú, tổn thương nhiều người của chú như vậy, liền chỉ vì để cho chú đi một chuyến. Cháu hơi lộ mãng, sắc mặt của Trương Đại Long cực kỳ không tốt. Một bó đổi như vậy, có thể để cho tình cảnh như bây giờ, bị một thằng nhóc nhãi danh uy hiếp như vậy, trên mặt mũi cũng không qua được. Ông hung hăng nói, nếu chú không muốn đi theo cháu, đừng làm khó cháu không muốn tổn thương đến chú Trương. Tiêu Dạ, cha mày và tao ngồi ngang hàng, mày còn chưa có khả năng đối xử với tao như vậy, đừng tưởng rằng những năm nay mày có một chút khả năng lên ở trong mắt không có người khác, cha mày chứ là dạy mày như vậy sao? Trương Đại Long tức giận ngất trời. Cha cháu có dạy cháu như vậy hay không? Ngược lại, con trai của chú Trương Long, chú có dạy nó như vậy hay không? Dùng chiêu mờ ám tới nói chuyện làm ăn. Tao không biết mày đang nói cái gì. Trương Đại Long có chết cũng không chịu nhận. Tiêu Dạ liền cười lạnh. Chú Trương, không biết coi như thôi, cháu cũng không giải thích nhiều. Hiện giờ cháu chỉ phiền chú Long đi theo cháu một chuyến, cháu sẽ không làm gì chú cả. Tiêu Dạ, Trương Đại Long tỏ vẻ tức giận. Cháu không muốn dùng sức mạnh phiền chú Trương lên xe, Tiêu Dạ nói. Trên miệng nói là không dùng sức mạnh, nhưng sao mà nhiều người cầm súng đang vây quanh ông. Trương Đại Long mặt xanh sẽ bước ngồi vào trong xe của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ cũng ngồi xuống theo. Không gian hơi mờ tối, ánh trăng sáng thật cao ở ngoài cửa sổ. Bây giờ là mấy giờ rồi? Diêu Vũ Địch nhìn cửa sổ, bản thân không giải thích được đã bị bắt cóc, bị ném ở một nơi rừng núi hoang vắng như vậy. Cô cũng không biết đây là đâu, cảm giác giống như một kho hàng bị bỏ hoang. Cô ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, khắp nơi đều là bụi bặm, dường như trong hơi thở cô có mùi của bụi bặm, làm cho toàn thân của người ta không được tự nhiên. Mà càng khiến cho cô khủng bố hơn chính là cô không biết là mình đã bị ai bắt cóc, bởi vì từ xế chiều hôm qua đã bị bắt cóc ném tới đây cho tới tận bây giờ. Không có một ai từng xuất hiện, cô đã hoàn toàn không rõ. Nhưng mà đúng lúc này, cửa sắt chợt mở ra, một tia sáng chiếu rọi vào. Ánh đèn bất ngờ khiến cho cô không nhận được, khẽ híp mắt lại. Một hồi lâu sau mới thích ứng được với ánh sáng đột ngột. Ánh sáng càng lúc càng gần, cô cảm thấy không chỉ có một người. Cô cắn môi, cô hết sức để cho chính mình tỉnh táo trở lại, nhìn đoàn người đang đi tới. Dần dần, cô nhìn rõ ràng, tổng cộng là có 5 người, một người trong đó đang ngồi trên xe lăn được người đẩy tới. Cô không biết những người này, trong lòng khủng hoảng một trận, thân thể bị buộc chặt đến lợi hại, cô muốn hoạt động cũng chỉ có cái mông là lôi về phía sau, cô không có cách nào đứng lên để chạy trốn. Sợ sao? Người đàn ông ngồi trên xe lăn dữ tợn hỏi cô. Diêu Vũ Định chỉ nhìn anh ta, không biết phải làm sao. Ông dã của mày, thế mà lật toàn bộ thế giới lên tìm mày, người đàn ông nói lại càng thêm dữ tợn. Tim của Diêu Vũ Định đập rộn lên, sắc mặt tái nhợt, mặt cảnh giác hung hăng nhìn anh ta. Vẻ mặt con thỏ nhỏ ngoan ngoãn như vậy, không chết được, Tiêu Dạ sẽ quan tâm đến mày. Bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy mày như vậy cũng sẽ không nhịn được mà muốn bảo vệ. Người đàn ông nói, vẻ mặt cả người tăng thêm sự khủng bố. Giọng nói rõ ràng chính là một trời một vực với giọng điệu của anh ta. Diêu Vũ Định rúc mình vào trong một góc tường. Người này có thù oán với Tiêu Dạ sao? Nghe giọng điệu chắc là kẻ thù của Tiêu Dạ. Cô khống chế cảm xúc bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng mất của chính mình. Lặng lẽ hít sâu, hít sâu. Mày nói, tao nên đối đãi với mày như thế nào đây, Diều Bất Định? Người đàn ông đột nhiên đội người nâng lên từ trên xe lăn, sau đó từng bước một đến gần Diều Bất Định đang rúc ở trong góc. Diều Bất Định hoảng sợ nhìn người đàn ông đang ép tới gần ở ngay trước mặt. Nhìn hai chân của tao xem, mới vừa mới bị ông xã của mày bắn, bên này một phát, bên kia một phát, chính vì muốn cứu mày ra ngoài. Triều Long nói, cắn răng nghĩ lời. Tao vốn định bắt cóc mày, sau đó ngăn cản bút hợp đồng nho nhỏ này của Tiêu Dạ mà thôi. Phản ứng của Tiêu Dạ thật sự khiến cho tao không kịp chuẩn bị. Không phải nó không thích mày sao? Hả? Tao còn tưởng rằng nó một mực chính là người phụ nữ bên cạnh nó, Lôi Lôi. Anh ấy yêu Lôi Lôi, không yêu tôi, Diêu Bất Định vội vàng nói. Cho nên, anh trả thù tôi cũng vô dụng thôi. Tiêu Dạ ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái. Tao cũng cho là như vậy, nhưng mà sự thật lại không phải, Trường Long hùng hằng nói. Tiêu Dạ dẫn mấy người đến địa bàn của tao, thiếu chút nữa hại chết tao. Mày không thấy hình ảnh kia, tao nhớ tớ đều kinh hãi. Trường Long quái gở nói, Diêu Vũ Địch cắn môi. Dù sao bây giờ cô nói cái gì, người đàn ông ở trước mặt này đều sẽ không tin tưởng mình. Cô nhìn anh ta, chỉ với vẻ mặt đề phòng mà nhìn anh ta. Anh em, Trường Long đột nhiên nói với cả tiểu đệ ở bên cạnh. Vâng, đại ca. Mày nói, đối với một người đàn ông, trả thù lớn nhất cho người phụ nữ của anh ta là gì? Trường Long hỏi. Em cảm thấy phải trả đạp người phụ nữ của anh ta, hung hăng trả đạp. Người đàn ông được gọi là tiểu đệ, trao nhắm mắt, trên mặt lộ ra vẻ tham lam, buồn nôn nhất của đàn ông. Không hổ là tâm phúc của tao, quả nhiên giống như tao đang nghĩ. Trường Long tà ác cười lên một tiếng. Trả đạp tốt nhất là như thế nào? Em cho rằng, trước tiên có thể lột xe quần áo của người phụ nữ này để đại ca hưởng thụ trước. Sau đó, chia cho tụi em chơi đùa một chút. Đối với tụi em mà nói, có thể có bảo vật tuyệt sắc như thế này là một chuyện ngàn năm muôn thuở. Huống chi còn là người phụ nữ của Tiêu Dạ. Người phụ nữ mỗi ngày đều nằm dưới thân của Tiêu Dạ. Hiện giờ lại nằm dưới người của tụi em. Tưởng tượng đến hình ảnh kia cũng khiến cho người ta phun cả máu mũi. Các anh em nhất định sẽ càng thêm cảm kích đại ca. Tên tiểu đệ vừa nói như vậy, đầu lưỡi không ngừng đảo quanh. Vẻ mặt dâm đãng khiến cho người ta nôn mửa. Diêu Bất Định nghe đối thoại của bọn họ, thân thể cả người đều bắt đầu phát run, không nhịn được mà run. Trong lòng khủng hoảng không nói tới, mắt ngay cả chớp cũng không dám chớp, hung hăng nhìn mấy người đàn ông ở ngay trước mặt, không ngừng muốn tránh ra, tránh ra. Vẫn còn đứng đó làm gì, nhanh chóng lột xe quần áo của cô ta cho tao. Nụ cười nơi khóe miệng của Trương Long càng thêm xấu xa, trong ánh mắt cũng lộ rõ ra dục vọng tham lam. Vâng, tiểu đệ gật đầu, nụ cười ở trước mặt vô cùng ghê tởm. Anh ta quay đầu đi về phía của Diêu Bất Định. Cả người của Diêu Bất Định hoảng hốt mãnh liệt, dường như không bị khống chế, không ngừng run rẩy. Mày đừng có tới đây, mày đừng đến gần tao. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích. Tên đàn ông ngồi chồm hổm xuống, lấy tay vuốt ve gương mặt của cô. Diêu Bất Định trợn hất ra, cảm thấy ghê tởm từ mặt đến chân, toàn thân đều không thoải mái. Mỗi tế bào mạch máu đều đang bài xích đến mãnh liệt. Đừng tới gần tao, Diêu Bất Định kêu to. Tên đàn ông thế mà lại giống như đang chế giễu, một chút cũng không lộ ra vẻ gì khác. Hiện lên trên mặt vẫn là vẻ dâm dê, buồn nôn nhất của đàn ông. Đối với Diêu Bất Định khủng hoảng và gào lên giận dữ, ở trên người của bọn họ lại biến thành một niềm vui thú dày vò. Sợi dây buộc chặt ở trên người bị người đàn ông ở trước mặt cởi ra. Diêu Bất Định vừa được tự do, một cái tát đột nhiên hung hăng vỗ lên mặt của tên đàn ông ở trước mặt. Mày dừng tay cho tao. Người đàn ông vuốt ve khuôn mặt của mình, sắc mặt thay đổi rất lớn, trên mặt vốn đang kinh khủng lại xuất hiện vẻ mặt tức giận, ở dưới ánh đèn như ẩn như hiện vô cùng dữ tợn. Một cái tát của người đàn ông hung hăng tát qua, Sức lực của đàn ông và sức lực của Diêu Bất Định quả nhiên khác nhau một trời một vực. Diêu Bất Định có một cảm giác một khắc kia mình thiếu chút nữa bị đánh cho ngất đi. Hồi lâu cũng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên mặt đỏ rát, đau đớn, cùng với trong miệng đột nhiên xuất hiện mùi máu tanh. Mày nhậm một chút, làm hư thì chơi như thế nào? Trương Long cau mày. Đại ca, em cho cô ta một chút dạy dỗ, tránh cho đợi lát nữa làm bị thương ngài. Tiểu đệ vội vàng liền giải thích. Được rồi, cởi quần áo cũng dây dưa lề mề như vậy, mày nhanh lên một chút. Trương Long không nhịn được mà nói. Tiểu đệ nghe lão đại chỉ huy, tổng lấy quần áo của Diêu Bất Định dùng sức. Rẹt một tiếng, quần áo trên người của cô bị xé thành hai nửa. Trên người của Diêu Bất Định còn giữ lại áo ngực màu đen. Đại ca, trên người phụ nữ này mặc chính là màu đen, đủ mạnh. Tiểu đệ nói, dục vọng hiện rõ ở trong mắt. Mày chưa từng nhìn thấy phụ nữ sao? Mới một chút như vậy đã khiến cho mày hưng phấn đến thành cái dáng vẻ này. Trương Long hùng hăng nói, mày làm nhanh lên một chút cho tao. Được, tiểu đệ gật đầu, khóe miệng cười một tiếng xấu xa, chưa bắt đầu cười quần của Diêu Bất Định. Đừng đụng vào tao, đừng đụng vào tao. Diêu Bất Định giữ quần của chính mình, nhưng thế nào cũng không để cho người đàn ông này ra tay thành công. Tiểu đệ lôi kéo một lát, là bởi vì quần jean không ngờ không thể dễ xé rách như là áo. Người đàn ông mất một chút công phu đều không thể cười ra được. Tên đàn ông này mắng một câu, quay đầu lại nói với hai tiểu đệ khác đang ở bên cạnh. Hai đứa mày, tới đây, giữ chặt tay của cô ta cho tao. Hai người đàn ông khác vội vàng ngồi chồm hổm xuống. Một người dùng sức cậy mạnh kéo tay của Diêu Bất Định ra. Diêu Bất Định hoảng sợ nhìn bọn họ, trong miệng lại càng không ngừng nói. Tụi mày dừng tay cho tao, dừng tay, bắt nạt một người phụ nữ, tụi mày có khả năng gì? Chúng tao cũng không muốn bắt nạt mày, ai bảo mày là người phụ nữ của Tiêu Dạ. Tên đàn ông cởi quần áo của cô nói, muốn trách thì trách chính mày, ai không gả lại nhất định phải gả cho Tiêu Dạ. Tao nói rồi, Tiêu Dạ không yêu tao, anh ta vốn không yêu tao, anh ta ngay cả đụng cũng không đụng vào tao, tao không lừa tụi mày. Diêu Bất Định thét lên chói tai. Hiện giờ cả người cô đã bị mấy người đàn ông giam cầm, thân thể vốn không hề có một chút sức phản kháng, tiếp đó sẽ như thế nào đây? Trong lòng của cô vô cùng khủng hoảng, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Mày nói dối cũng phải tìm một lý do tốt một chút, lấy cớ đó được hay không? Theo tao được biết, Tư Dạ có một con gái. Mày đừng nói cho tao rằng đứa con gái kia là do mày sinh với người đàn ông hoang khác. Tình tức này ngược lại rất mạnh, tao thích. Người đàn ông quái gở nói, động tác ở trên tay lại hoàn toàn không hề dừng lại, trong lòng tự nhiên không tin. Tao chỉ làm có một lần với Tiêu Dạ, Diêu Bố Định nói, vừa vội vừa gấp gáp nói. Nếu do tao thiết kế cho anh ta lên giường với tao, thật, anh ta hiện giờ cũng không tình nguyện làm với tao, con gái cũng vì một lần kia mà sinh ra. Tiêu Dạ thật sự không thích tao, tụi mày muốn dùng tao để trả thù, anh tao hoàn toàn không hề để ý. Thật, tụi mày bỏ qua cho tao đi. Nói đến cuối cùng, Diêu Bố Định cảm giác mình đã vô lực. Bây giờ trên người của cô đã bị cởi ra, chỉ còn lại áo ngực màu đen và quần lót màu đen. Thân thể trắng nõn của cô hoàn toàn lộ ra trước mặt của những tên đàn ông này. Mọi người liếc nhìn thân thể của cô, ánh mắt đều đã vô cùng biến hóa. Hận không thể lập tức nhào tới cô, hùng hăng giày xéo. Diêu Bất Định thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt của những người đàn ông này, chỉ cảm thấy rất nhiều tầm mắt đang đặt vào trên người. Quyết định phản kháng lại bị người hung hăng giam cầm, nước mắt theo hốc mắt, không bị khống chế mà rơi xuống. Đại ca, vóc người của người phụ nữ này quả nhiên tốt, sinh một đứa bé rồi mà vẫn còn có thể tinh xảo nhắn nhụ đến như vậy. Bọn mày câm miệng, Diêu Bất Định gào lên giận dữ, đừng có động vào tao, nói cho tụi mày biết, nếu tụi mày dám động vào tao, tao nhất định sẽ giết cả nhà tụi mày. Ha, Trương Long đẩy tiểu đệ đang cởi quần áo ra, đứng ở trước mặt của Diêu Bất Định, hung hăng nói, đây mới là khí phách nên có của người phụ nữ của Tiêu Dạ, nhưng mà muốn động vào cả nhà tao, mày còn non lắm. Mày biết hiện giờ bên ngoài Tiêu Dạ đang làm gì với tao không? Nó đập địa bàn của tao, đập phá hơn 20 địa bàn của tao, tổn thất hơn 100.000. Tao động vào người đàn bà của nó một chút, nó vẫn cực kỳ có lời. Tiếng nói vừa dứt, miệng liền lại gần miệng của Diêu Bất Định. Diêu Bất Định nghiêng đầu, Trương Long hôn lên mặt của cô. Khóe miệng của anh ta cười một tiếng xấu xa, lè lưỡi liếm lên mặt Diêu Bất Định. Diêu Bất Định giật bắn cả người, cây tờm từ trong dạ dày càng không ngừng cuồn cuộn. Mày cút ngay cho tao, Diêu Bất Định gào lên giận dữ. Trương Long liền cười lạnh, đè lên mày lại nói. Sau đó đột nhiên rời khỏi mặt của cô, bàn tay thô ráp sờ lên trên người của cô. Cút, Diêu Bất Định giãy giụa thân thể, hai tay hai chân đã bị người ta hung hăng giam cầm. Cô liều mạng phản kháng, chỉ khiến cho thân thể của mình đau đớn ra, căn bản chính là không sinh ra được bất cứ tác dụng gì. Cô có một chút tuyệt vọng, nước mắt liền theo hốc mắt rào rào rơi xuống. Cô không biết tiếp đó sẽ như thế nào. Cô cắn môi, thân thể không ngừng rẽ rựa. sau lưng ma sát lên vách tường, đau đớn, đau đến tê tâm liệt phế từng cơn. Đại ca, một tên tiểu đệ đột nhiên đi tới. Chuyện gì? Điện thoại của Tiêu Dạ. Dùng điện thoại của ai gọi tới? Cha của người. Trương Long mẹ mẽ giật điện thoại qua. Alo. Trương Long, tao không muốn động tới ông cụ Trương. Dù sao ở trên giang hồ nhiều năm như vậy, luôn có giao tình không cạn với ông cụ nhà tao. Tiêu Dạ gằn từng tiếng. Trương Long cắn răng nghiến lợi. Mày định làm gì? Tao muốn cái gì? Mày không rõ ràng sao? Trả diều quyết định lại cho tao. Tao bảo đảm sẽ không động tới cha của mày một mảy may. Tiêu Dạ, mày điên rồi. Trương Long nói. Tiêu Dạ mặt lạnh, cười lạnh khát máu. Nhưng mà Tiêu Dạ, địa bàn của tao bị mày hủy hơn 20 chỗ. Chân đùi của tao còn bị mày bắn 2 phát bị thương. Bố toán này, mày cảm thấy tao có thể cứ xóa bỏ như vậy? Trương Long hung hăng nói. Tao mất một vụ làm ăn. Vụ làm ăn này đủ làm phí tổn cho mấy địa bàn của mày. Về phần vết đạn trên đùi của mày, mày muốn như thế nào? Rất đơn giản, mày muốn người phụ nữ của mày cũng có thể. Mày đến một kho hàng cũ rách bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành Tây Phượng Hoàng, mày có bản lĩnh thì tự mình đến đón người phụ nữ của mày về. Trong lòng nở ra một nụ cười ác độc, trong ánh mắt thoáng qua một tia sáng khắc máu. Được, ở bên kia nói, thình lình cúp điện thoại. Trong lòng ném điện thoại xuống đất, quay đầu lại hung hăng nhìn Diêu Bất Định. Người phụ nữ đang run rẩy lẩy bẩy, nắm ngón tay cắn răng nghiến lợi. Đại ca, có làm không? Một tên tiểu đệ không nhịn được mà hỏi. Mặc quần áo vào cho cô ta. Tiêu Dạ lập tức tới ngay. Trương Long nói, trói kỹ, đừng lộ ra cho tao. Vâng, tiêu đệ liền vội vàng gật đầu. Công việc đã đun sôi, đều đã bày mất. Diêu Bất Định nghe đối thoại của bọn họ, chợt buông một hơi thở dài, bỗng nhiên lại nghe được Tiêu Dạ muốn tới đây, cả người không khỏi khẩn trương lên. Cô không biết Tiêu Dạ đến đây có thể bị nguy hiểm hay không. Cô thấy rõ ràng trên người của những người này đều đang có súng. Cả người có phần không biết phải làm sao. Cô ôm thân thể của chính mình, cho dù bây giờ đang được mặc quần áo, bởi vì quần áo trên người đã bị xé nát, xác thịt thân thể lộ ra ngoài không khí. Trên người một lần nữa bị sợi dây buộc chặt, trong miệng bị cường thế nhét vào một vật để cho cô không có cách nào mở miệng ra nói chuyện. Cô chỉ có thể nhìn người ở ngay trước mặt, sau đó không ngừng cảm nhận nhịp tim của chính mình đang nhảy lên không đều như vậy. Thời gian từng giây, từng phút tích tắc trôi qua. Không chỉ có cô, hình như ngay cả mấy người đàn ông ở trước mặt này cũng rất khẩn trương. Cả không khí cũng vô cùng cứng ngắc. 10 phút cũng có lẽ là không tới. Bên ngoài của kho hàng vang lên âm thanh của động cơ xe, sau đó phanh xe lại có vài tiếng bước chân. Trương Long, ở bên ngoài là giọng của Abu. Sự bố định đột nhiên có một chút kích động. Đúng là mấy người Tiêu Dạ đã tới. Cả người của Trương Long dường như sửng sốt một chút, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Sắc mặt của anh ta trầm xuống. Tiêu Dạ muốn cứu người phụ nữ của mình thì một mình đi vào đi. Ở bên ngoài hơi trầm mặc, Dư Bất Định vẫn lắc đầu. Ở bên trong có 5 người, hơn nữa trên người của 5 người này đều đang có súng lục. Được, mày mở cửa. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Tiêu Dạ, một chút cũng không do dự. Hờ, Trương Long cười lạnh. Mày đừng ra vẻ cho tao, mày dám ra vẻ, người phụ nữ của mày sẽ chết từng phút một ngay trước mặt của mày. Mày mở cửa ra thì sẽ biết, Tiêu Dạ nói, giọng nói lạnh lùng vô cùng quen thuộc. Nhịp tim toàn thân của Diêu Bất Định không ngừng tăng nhanh. Trương Long chỉ điểm một trong những tiểu đệ đi ra cạnh cửa, mở cánh cửa chính bằng sắt vừa dày vừa nặng. Ở cửa chính chỉ có một mình Tiêu Dạ đang đứng. Dưới bóng đêm, một bóng người thon dài xuyên qua ánh trăng sáng đang đứng ở đó, hơi thở mãnh liệt mang theo mùi vị khiếp người. Cho dù không nhìn thấy rõ được sắc mặt, vẫn giống như làm cho người ta không rét mà run. Một ánh đèn chợt đánh lên người của Tiêu Dạ, ánh sáng bất ngờ cũng không khiến cho Tiêu Dạ nhíu mày một chút nào. Anh lạnh lùng nghiêm mặt, hùng hằng nhìn vào nơi phát ra ánh sáng. Theo thị giác của người bình thường, trong khoảng khắc đó căn bản sẽ không thấy rõ được nơi phát ra ánh sáng, mà một khắc kia Tiêu Dạ lại giống như có thể nhìn thấu, trong mắt phim ánh sáng máu lạnh. Không hề mang theo ai, Tiêu Dạ nói, sau đó xoay người. Cho anh ta vào đi, Trương Long nói. Tiểu đệ khẽ kéo cửa ra, Tiêu Dạ sải bước đi vào. Ánh đèn khuếch tán, Tiêu Dạ thấy rõ mọi người ở trong kho hàng. Một người đi theo phía sau anh, cầm súng chĩa vào anh. Trương Long đang ngồi trên xe lăn, chân đùi đang quấn băng, đứng phía sau hai người, cầm súng chĩa vào phía của anh. Dù Bất Định ngồi chồm hổm ở một góc nhỏ cách Trương Long không xa, một người đàn ông cầm súng lục chĩa lên đầu của cô, quần áo ở trên người đã rách mớp. Trong mắt của Tiêu Dạ căng thẳng, đảo mắt nhìn về phía của Trương Long. Tao tới đây, mày thả cô ấy ra. Như vậy sao được? Ánh mắt ác độc của Trương Long căng thẳng. Thả cô ta, mày lại giở trò gì thì làm như thế nào? Trương Long, cha của mày vẫn còn ở trên tay của tao. Tiêu Dạ gằn từng tiếng. Tao đương nhiên là biết, chỉ có điều lão già kia sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nhiều năm như vậy, tao đã hiếu kính ông cụ đủ rồi, mày muốn giết chết ông cụ thì cứ giết. Huống chi, mày giết chết ông ấy rồi, mày cũng không còn ngày sống dễ chịu đi. Trương Long hung hăng nói, Tiêu Dạ siết chặt ngón tay. Trương Long hung hăng cười một tiếng, giơ súng ở trong tay lên, bóp cò, chợt bắn một phát về phía chân của Tiêu Dạ. Đùi phải của Tiêu Dạ bị thương, chân bị mềm nhũn xuống. Cường rắn không để cho chính mình bỗng nhiên quỳ xuống, anh hung hăng nhìn vào Trương Long, trên mặt lộ ra vẻ hung ác nham hiểm. Diêu Vô Địch nhìn Tiêu Dạ bị thương, rất muốn kêu to, nhưng trong miệng đã bị bịt kín, chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô, thân thể cả người không ngừng rẽ rụa. Trương Long cười to, điên cuồng cười to. Cảm giác như thế nào? Tiêu Dạ nhìn Trương Long gần từng tiếng. Như vậy đủ rồi chứ? Dĩ nhiên là chưa đủ. Trương Long thổi khói trắng bốc ra từ trong họng súng, không một chút để ý nói. Lúc này mới chỉ là một phát súng mà thôi, tao như thế nào cũng sẽ đổi về một nghiêm trọng hơn. Trương Long tà ác nhìn anh, lại nói. Chẳng qua tao biết, Tiêu Dạ mày không sợ đau, một chút vết thương này đối với mày mà nói cũng không coi vào đâu, tao làm vậy ngược lại lãng phí thời gian. Tiêu Dạ có mày. Trương Long đưa súng cho tiểu đệ, tự đẩy xe lăn đến, đột nhiên chuyển sang phía của Diêu Bối Định. Tiêu Dạ hung hăng nhìn hắn ta. Trương Long ngồi chồm hổm xuống, sờ mặt của Diêu Bối Định. Diêu Bối Định hoảng sợ co rúm lại. Sắc mặt của Tiêu Dạ chợt thay đổi lớn, bước nhanh về phía trước. Mày tới trước một bước, tao sẽ giết cô ta. Trương Long hung hăng nói. Tiêu Dạ cắn răng nghiến lợi. Trương Long, mày đừng thật sự ép buộc tao giết chết mày. Tao lại không sợ mày giết tao. Mày giết tao rồi, chính mày cũng không tốt hơn. Tao cũng không tin Tiêu Dạ mày có thể một tay che trời, biến Thượng Hải lớn như vậy, thế lực hắc đạo nhiều như vậy, mày nếu có thể giải quyết được. Trương Long hung hăng nói. Mày biết Tiêu Dạ tao làm việc chưa bao giờ suy tính đến hậu quả, động không động đều được, làm lại nói. Tiêu Dạ nắm chặt ngón tay, uy hiếp từng câu từng chữ. Trương Long liền cười lạnh. Thật sao? Nếu sớm muộn gì đều chết, chẳng bằng nếm thử một chút tư vị người phụ nữ của mày, để cho mày khổ sở một chút cũng tốt. Mày dám? Mày dám không để ý tới tất cả? Tao có gì mà không dám? Trương Long nói. Từ nhỏ đến lớn, tao đều bị so sánh với mày mà lớn lên. Tao tổng kết một chút, cho đến bây giờ tao chưa từng thành công như mày. Không chỉ có bởi vì lão già của nhà tao lưu lại nhiều hơn lão già của nhà mày, còn có một điểm rất quan trọng, tao không kiêng nể gì như mày. Cho nên từ hôm nay trở đi, tao liền học được một chút phong cách làm việc của mày, thử một chút không kiêng nể gì rốt cuộc có tư vị gì. Vừa mới dứt lời, Trương Long liền le lưỡi liếm mặt của Diêu Bố Định. Diêu Bố Định chán ghét không ngừng né tránh sang bên cạnh, trong mắt vẫn nhìn vào Tiêu Dạ, ngoài miệng bị chặn nói không ra một chữ. À đúng rồi, Trương Long đột nhiên ngừng một chút, khi làm chuyện này sao có thể không một chút âm thanh nào. Nào đừng kìm nén mình. Nói xong lại đột nhiên tháo đồ trong miệng của Diêu Bố Định ra. Mày cút cho tao, Diêu Bố Định giận dữ gào lên. Ha ha, tao thích có tính cách như vậy, Trương Long nói. Sau đó cúi đầu cho hôn lên miệng của Diêu Bối Định. Diêu Bối Định liền buồn nôn, cắn chặt môi, như thế nào cũng không cho Trương Long thành công. Tiêu Dạ nhìn cảnh tượng này, sắc mặt lạnh lẽo đến đáy vực. Anh kiềm chế đến nỗi nổi cả gân xanh. Một tên tiểu đệ của Trương Long đứng bên cạnh Tiêu Dạ, hình như cũng cảm nhận được dáng vẻ giờ phút này của Tiêu Dạ, tay cầm súng lục đang khẽ run. Trong mắt của Tiêu Dạ đào qua một cái, chợt hạ xuống, xoay người một phát, cầm lấy súng lục của người ở sau lưng, bóc cò nổ súng. Họng súng nhắm ngay vào một người đàn ông khác đang chĩa súng vào Diêu Bối Định. Tay của người đàn ông bị bắn trúng, khẽ buông tay, súng chợt rơi xuống. Trương Long vội vàng bóc cổ của Diêu Bối Định, cả người nhào ra sau lưng của Diêu Bối Định. Tiêu Dạ, mày thử dám cử động một cái coi. Tiêu Dạ nắm lấy súng lục. Diêu Bối Định nhìn dáng vẻ của Tiêu Dạ, nhìn những người khác, đột nhiên nói. Tiêu Dạ, anh đi ra trước đi. Tiêu Dạ liền cốc mày. Đừng để ý đến em, Diêu Bối Định nói. Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn cô, cầm miệng. Diêu Bối Định cắn môi. Cô dám để cho tôi đi thử xem? Diêu Bối Định nhìn anh. Trương Long, bây giờ mày thả Diêu Bối Định ra, tao đồng ý sẽ không giết mày. Tiêu Dạ gần từng tiếng. Mày cho rằng tao là đầu đất sao? Đến nước này mày còn không giết tao? Trương Long hung hăng nói. Ánh mắt của Tiêu Dạ liền lạnh lùng. Tao cũng không muốn sống, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vô tận. Sắc mặt của Trương Long vô cùng dữ tợn. Tiêu Dạ cầm súng lục nhắm ngay vào Trương Long. Diêu Bối Định nhìn người ở chung quanh, đột nhiên giật một cái, xe các gót nhấc về phía sau, lực nặng nề chợt đá về phía dưới háng của Trương Long. Trương Long vừa bị đau, theo bản năng buông Diêu Bối Định ra. Diêu Bối Định vừa được tự do liền chạy về phía của Tiêu Dạ. Tay chân của Trương Long liền bóp cò bắn về phía người của Diêu Bối Định. Diêu Bối Định nằm xuống, Tiêu Dạ kêu to. Khi đó Diêu Bối Định vốn không nghe được nhiều như vậy, một lòng chỉ muốn chạy về phía trước. Tiêu Dạ chợt nhào về phía trước, một phát bộ nhào vào Diêu Bất Định xuống đất. Tiếng vàng mãnh liệt, đạn nặng nề xuyên qua thân thể của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ! Diêu Bất Định kêu lên, tay chân của Trương Long giơ súng lên, đang định nổ súng lên đầu của Diêu Bất Định. Cửa chính của nhà kho đột nhiên bị mở ra, Abu bắn một phát súng giải quyết người đàn ông kia, mấy người khác cũng đã nhanh chóng giải quyết xong. Chỉ còn lại một mình Trương Long bị Abu khống chế, Tiêu Dạ nằm ở trước người của Diêu Bất Định. Diêu Bất Định không biết phải làm sao nhìn anh. Tiêu Dạ, anh đừng làm em sợ, anh không chết đúng không? Tiêu Dạ nằm ở trước người của Diêu Bất Định vẫn không nhúc nhích. Giờ phút này, Diêu Bất Khôn cũng đã chạy theo vào, nhìn Tiêu Dạ và Diêu Bất Định đang nằm ở trên đất, nghe lời của Diêu Bất Định nói, quay vắt người nhìn đến Tiêu Dạ, nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiêu Dạ càng ngày càng dọa người. Không thể nào, anh vẫn cảm thấy Tiêu Dạ, người đàn ông này không thể chết như vậy. Kho hàng cụ nát đã hoàn toàn hỗn độn, trước mặt nằm bốn người, Trương Long bị gông cùm xiềng xích ở trong khóc. Ánh mắt của Abu nhìn về phía của vị trí ở giữa kho hàng, Tiêu Dạ đang nằm ở đó, còn Diêu Bố Địch nằm ở phía dưới anh. Trương Long cười lạnh, nhìn Tiêu Dạ nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích. Diêu Bố Địch kinh hãi đẩy Tiêu Dạ, sợ hãi trong lòng không giới hạn mở rộng ra, mở rộng ra. Tiêu Dạ, Diêu Bố Địch gọi anh, thậm chí cô rất sợ dùng giọng điệu lớn tiếng quá mức. Tiêu Dạ, anh làm sao vậy? Người nằm ở trên người của cô không có động tĩnh gì. Diêu Bố Địch nhẹ nhàng lắc lắc anh, Tiêu Dạ, anh đừng chết. Vừa nói xong, lấp mắt theo hốc mắt tí tách rơi xuống. Diêu Bất Khôn đứng ở bên cạnh bọn họ, vốn là người rất biết điều chỉnh không khí, nhưng mà bây giờ chỉ có thể lặng lặng nhìn bọn họ. Anh vẫn cảm thấy Tiêu Dạ như thế nào cũng không thể chết. Trong kho hàng ngập tràn yêu thương vô hạn, một khắc kia mọi người dường như cũng đã quên mất phải làm cái gì, thậm chí là quên mất hiện giờ quan trọng nhất chính là đưa đi bệnh viện. Hai mắt của Diêu Bất Định đẫm lệ mơ hồ, nhìn sắc mặt của người đàn ông nhìn rất tệ ở trong mặt. Giờ khắc này cô đột nhiên không biết phải làm sao, không biết nên làm cái gì. Thậm chí ngay cả giọng nói của chính mình cũng biến thành khàn khàn, không nói ra lời. Cô sợ vừa mới mở miệng chính là tiếng khóc thút thít tê tâm liệt phế, mà cô không muốn khóc, bởi vì Tiêu Dạ sẽ không chết, anh sẽ không chết. Nhưng nếu mà không chết thì vì sao lại không mở mắt ra, tại sao vẫn đang nằm ở đây không nhúc nhích? Cùng hàng cắn môi, cô đang nỗ lực để cho chính mình không chế nghẹn ngào. Người ở trên người đột nhiên hơi không thoải mái, bỗng nhúc nhích. Sự Vô Định giật bắn cả người, cô trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông ở trước mặt, thật sự là đang hơi nhíu mày. Trên mặt lạnh lẽo như băng, đến không có một chút màu máu nào. Không chỉ có Diêu Bố Định, những người khác cũng đều rất hồi hộp nhìn người đàn ông ở ngay trước mặt, nhìn động tác rất nhỏ đến không được, ngừng thở, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây, tích tắc lại khiến cho người ta có cảm giác rất khủng hoảng không thôi. Tôi không chết. Dường như điều chỉnh được cảm xúc một chút để cho chính mình không có vẻ yếu đuối, mới dùng giọng nói thật bình tĩnh mở miệng. Tôi không chết. Diêu Bất Định cảm thấy một khắc kia cô nghe được tiếng êm tai nhất ở trên thế giới. Mặc dù là giọng điệu lạnh lùng, mặc dù lời nói không có tỏ vẻ gì, một khắc kia cô lại rất muốn cảm tạ Thượng Đế. Nước mắt trong mắt của cô giống như đột nhiên xuất hiện nhiều hơn, theo hốc mắt không ngừng rơi xuống. Không chết, thật tốt, không chết. Cô đang định lau đi nước mắt, vì vào thời điểm này cô cảm thấy mình nên cười, không thể kiểu quách không ngừng khóc như vậy. Nhưng cho dù mình đã cố gắng như thế nào, dù ở trong quanh hốc mắt ửng đỏ, vẫn không thể khống chế được nước mắt không ngừng rơi xuống, thậm chí càng ngày càng hỏng mắt. Cô cắn môi, nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh, không nói một câu. Tiêu Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt màu nâu mang theo một chút thâm thúy mê ly. Dường như đang cố gắng để cho chính mình giữ vững được tỉnh táo nguyên thủy nhất. Anh nhìn Diêu Bố Định, nhìn khuôn mặt khóc đến lộn xộn của cô, khóe miệng lại đang cố gắng cười với mình, đang cười và nhìn mình. Ngón tay thon dài của anh khẽ nhúc nhích. Cô một khắc thậm chí không bị khống chế lau đi nước mắt của cô, tay vừa mới nâng lên sắc mặt lại lúng túng. Anh mím môi, trong mắt hơi đổi. Đỡ tôi lên, Tiêu Dạ kêu với tay chân. Không có theo dự đoán, vui mừng sống lại sau khi chết, cũng không định cho đối phương bất cứ thời gian ôn tồn nào, anh lạnh lùng lại khiến cho người ta cảm thấy có một khoảng cách rất xa lạ. Một tiểu đệ của Tiêu Dạ tên là A Tín vội vàng chạy tới, cẩn thận đỡ Tiêu Dạ đứng dậy, quan tâm hỏi, đại ca, vết thương của anh ở đâu? Tiêu Dạ chỉ chân của chính mình. A Tín vội vàng ngồi chồm hổm xuống kiểm tra, trên đùi có vết thương súng bắn. Tiêu Dạ khẽ gật đầu, còn có ở trên lưng. Diêu Bất Định lớn tiếng nói. Tiêu Dạ liếc nhìn Diêu Bất Định, một khắc kia sắc mặt thay đổi. Một tiếng nói này của Diêu Bất Định khiến cho tầm mắt của tất cả mọi người đều đang đặt trên người của cô. Mới vừa bắt đầu cô bị Tiêu Dạ đè ở trên mặt đất, thân thể nhỏ bé của cô bị Tiêu Dạ đè ép, vốn đang được che chắn hoàn toàn, không nhìn thấy được dáng vẻ kích thích của cô vào giờ phút này, mà giờ khắc này chính bản thân cô cũng không quá tự biết lực chú ý của toàn thân đều đang tập trung trên người của Tiêu Dạ. Rất dễ nhận thấy sắc mặt của Tiêu Dạ không được tốt lắm, không chỉ trắng bệch, cảm xúc giống như còn có phần giận dữ. Ánh mắt hung hăng chuyển đến một cái, Tiêu Đại ở trong canh vội vàng thu hồi lại tầm mắt, sau đó quay ngoắt đi, đánh chết cũng không dám quay đầu liếc nhìn Diêu Bố Định. Tiêu Dạ cởi áo khoác ngoài của mình, nhìn qua tâm tình rất không tốt, ném cho Diêu Bố Định mặc vào. Diêu Bố Định hơi ngây ngốc sửng sốt, cũng trong một khắc đó nhìn thấy được áo chống đạn ở trên người của Tiêu Dạ, không chắc được. Nhưng nếu như mà bắn vào áo chống đạn ở trên người thì tại sao Tiêu Dạ vẫn còn nằm ở trên đất lâu như vậy, lại còn không mặc vào? Ánh mắt của Tiêu Dạ lạnh lùng. Diêu Bố Định hồi hồn cúi đầu, sau đó nhìn thấy dáng vẻ của bản thân vào giờ phút này, vốn ở trên mặt không có màu máu, phụt một phát đỏ bừng, ngay cả cổ cũng đỏ đến không xong. Cô vội vã cầm quần áo ở trên mặt đất nhanh chóng mặc lên người, hung hăng bao trọn lấy mình, sau đó ngồi chồm hổm ở đó, vùi đầu thật rất thấp, dáng vẻ hận không thể độn thổ. Hậu kế của Tiêu Dạ dao động trên xuống, dường như đang khống chế một điều gì, nhanh chóng bình phục lại. Anh xoay người nhìn Trương Long cách đó hai bước, trên mặt Trương Long vốn đang hả hê, giờ phút này nhìn qua vô cùng phẫn nộ. Anh ta lạnh lùng nhìn Tiêu Dạ, hung hăng nói: "Đường đường Tiêu Dạ lão đại bang hộ môn lại mặc áo trong đạn, nếu mà truyền đi chẳng phải là chuyện cười?" "Mày cũng không có khả năng truyền đi kia." Tiêu Dạ lạnh lùng nâng bước chân lên đi về phía trước, trên đùi có vết thương bị súng bắn, còn bó thạch cao, bước chân của Tiêu Dạ lại cực kỳ ổn định vững vàng, một chút không ổn định cũng không có. Anh dừng lại trước mặt của Trương Long, âm trầm nói: "Mày nói tao nên giết mày như thế nào?" "Tiêu Dạ, mày giết chết tao không có kết quả tốt. Chúng ta đã ký hiệp nghị quân tử, trong hiệp nghị có quy định rõ ràng không được tổn hại tính mạng của thủ lĩnh đời thứ hai của các bang phái trở lên. Nếu hiện giờ mày giết tao sẽ đối nghịch với toàn bộ hắc bang ở bến Thượng Hải này, cho dù mày có khả năng lớn hơn đi nữa thì tuyệt đối không dễ chịu." Trương Long uy hiếp từng câu từng chữ. Tiêu Dạ liền cười lạnh, vẻ mặt kiêu ngạo có vẻ không kiềm chế được như vậy, đôi mắt còn lộ ra trâm trọng đến khinh miệt. "Trong khoảng thời gian này quá mức nhàn rỗi, thật lâu không động tay động chân, tao cũng không quen. Tao ngồi lại muốn nhìn một chút xem liều chết với toàn bộ thế lực hắc bang ở bến Thượng Hải là tư vị gì." Nghĩ đến vẫn còn nhiệt huyết sôi trào, lời nói máu lạnh lạnh lẽo truyền vào trong tay của Trương Long, sắc mặt cả người của Trương Long tối sầm lại. "Tiêu Dạ, mày không sợ làm liên lụy tới nhiều anh em như vậy sao?" "Anh em của tao, bọn họ chỉ sợ làm liên lụy tới tao." "Mày!" Trương Long hung hăng nhìn anh. Tiêu Dạ đưa tay, A Tín vội vàng đưa lên một cây súng lục màu đen. Trương Long nhìn dáng vẻ của Tiêu Dạ, sắc mặt biến hóa cự liệt. Người không lo lắng chuyện gì và không chờ chết đi chăng nữa, thì vào lúc này trong ánh mắt cũng xen lẫn khủng hoảng. Súng lục của Tiêu Dạ nhắm ngay đầu của anh ta, nụ cười ác độc nơi khóe miệng nhếch lên, giọng điệu máu lạnh vô tình không nhanh không chậm nói: "Trương Long, cho vào người phụ nữ của tao thử xem." "Tiêu Dạ, mày đứng giết tao, mày giết tao không có chỗ nào tốt cho mày." Trương Long vẫn còn đang vô lực giải thích, giờ phút này trên mặt có kinh hoàng rõ ràng, hoàn toàn khác biệt một trời một vực với dáng vẻ không sợ chết rất có phong phạm lão đại của vừa rồi. Anh ta khủng hoảng nhìn lên chỗ họng súng màu đen ở ngay trước mặt, cả người bắt đầu co lại lùi về phía sau. Khi chính thức đối mặt với cái chết, anh ta sợ hãi theo bản năng. Sợ hãi như vậy sẽ vào thời điểm này theo thời gian trôi qua khuếch đại không ngừng, không ngừng khuếch đại. "Đừng giết tao, lần sau tao sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa." "Tiêu Dạ, mày không có tổn thất gì, mày không bị tổn thất nhiều lắm, lần này bỏ qua cho tao đi." Trong lòng bắt đầu cầu xin tha thứ. Từ uy hiếp ban đầu đến thỏa hiệp của bây giờ, Tiêu Dạ cười lạnh thở ơ, cò súng khẽ nhúc nhích. "Đại ca!" A Bù đột nhiên đi lên, một tay bịt họng súng. "Đừng giết cậu ta." Sắc mặt của Tiêu Dạ cực kỳ đen tối mà nhìn A Bưu. "Giết cậu ta rồi cũng không có chỗ nào tốt cho chúng ta, bên chỗ ông cụ không nói được." "Đại ca, đừng hành động theo cảm tính, có chút dạy dỗ là được rồi." A Bưu khuyên lớn. Cho dù Tiêu Dạ bằng lòng đối nghịch với các bang phái khác, nhưng mà cửa của ông cụ thì sao đây? Ông cụ tuân thủ đạo nghĩa giang hồ nhất, không chừng sẽ để cho Tiêu Dạ tự mình đi tới trước mặt của Trương Đại Long nhận sai, một mạng đổi một mạng. "Tránh ra A Bưu!" Tiêu Dạ hung hăng nói, không chỉ là uy hiếp. A Bưu nắm họng súng không buông tay. "Đại ca, em không sợ các anh em cùng anh vào sinh ra tử, tính mạng của A Bưu em đều do đại ca anh cho em, anh kêu A Bưu em chết vào lúc nào em tuyệt đối sẽ không thốt lên một tiếng, nhưng mà bây giờ vào thời khắc mấu chốt này đại ca không thể hành động theo cảm tính. Cậu cảm thấy tôi bị Thiêu Long làm đến tình trạng này sau đó sẽ thả cậu ta ra. Tư Dạ nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén quét qua Abu. Địa bàn của ban Cửu Long đã bị chúng ta làm cho không khí ngột ngạt, tổn thất ít nhất cũng hơn 100,000. Trong khoảng thời gian này, bọn họ muốn để cho địa bàn của mình một lần nữa đứng lên cũng phải tốn nhất một thời gian. Hơn nữa, trải qua chuyện này, người bên giang hồ cũng sẽ biết được bang Cửu Long là kẻ bại dưới tay bang Hổ Môn chúng ta. Địa vị trên giang hồ của bọn họ lại giảm một chút, mặt mũi của bang Cửu Long không giữ được, cũng coi như cho dạy dỗ. Abu liền giải thích. Không đủ, Tiêu Dạ hung hăng nói. Nghĩ tới mặt hàng Châu Long này, nhớ tới cậu ta đã làm đủ chuyện và uy hiếp anh. Nghĩ tới, trong mắt của anh chuyển một cái, nhìn người phụ nữ của anh đang ngồi ở giữa đất. Giờ phút này giống như bởi vì đối thoại của bọn họ mà đang ngẩng đầu ngơ ngác. Anh cắn răng nghiến lợi, ngón tay siết chặt. Abu, tôi đếm đến ba, cậu tránh ra. Tiêu Dạ gần từng tiếng hung hăng nói. Đại ca. 1, 2, 3. Tiếng nói vừa dứt, nắm đấm của Tiêu Dạ chuyển một cái, dùng sức đấm lên mặt của Abu. Abu bị Tiêu Dạ đấm lùi về phía sau một bước, nắm đấm vừa đúng đấm lên lỗ mũi của anh, máu mũi chảy ròng ròng. Dù bố định an lên một tiếng, nhìn Abu, chè đôi mắt đang cố hết sức không để cho chính mình phát ra âm thanh. Tiêu Dạ hung hăng trợn mắt nhìn Abu, khi mà súng lục đang chuẩn bị hướng về phía của Trương Long, lần này cả người của Abu chắn ở trước mặt của Tiêu Dạ. Đại ca, đừng giết cậu ta. Sắc mặt của Tiêu Dạ đã đen thui. Abu đối mặt với sắc mặt của Tiêu Dạ vẫn rất kiên trì. Những tiểu đệ khác không dám lắm mồm, chỉ có thể đứng ở đằng xa, khẩn trương nhìn bọn họ. Abu, đừng để cho tôi ra tay với cậu. Tiêu Dạ hung hăng nói. Abu nhìn anh. Đại ca, anh có thể giết chết em trước. Tiêu Dạ siết chặt ngón tay. Abu vẫn không nhúc nhích. Tiêu Dạ lại đấm một quyền, vừa nhanh vừa chuẩn đánh lên mặt của Abu. Cả người của Abu thiếu một chút nữa đã ngã xuống. Lần này dường như đã đoán trước, Abu chỉ lùi về phía sau, vẫn đứng vững không ngã trước mặt của Trương Long đối diện Tiêu Dạ. Sắc mặt của Tiêu Dạ càng ngày càng khó coi, anh nắm súng lục bóp cò nhào về phía của Abu. Tiêu Dạ, Sư Bố Định đột nhiên đứng lên chạy về phía của anh, kéo cánh tay của anh một phát. Đùng, một tiếng vang thật lớn, đạn bắn lên trần nhà ở trên đầu, phương xuống một phòng bụi bặm. Tiêu Dạ qua đầu hung hăng nhìn Sư Bố Định, nhìn ngón tay của Sư Bố Định đang túm lấy cánh tay của mình. Sư Bố Định cắn răng, khi theo bản năng định buông anh ra, lại nắm chặt hơn nói. Em không biết là chuyện trên giang hồ của tụi anh, em biết rõ Abu vì tốt cho anh đừng giết Trương Long, lại không muốn giết Abu. Abu là trợ thủ đắc lực của anh. Quy củ ở trên đường, em không hiểu. Em biết rõ là em không hiểu, nhưng em nhìn thấy được. Abu là vì anh, em đừng coi lòng tốt là lòng lang dạ sói. Diệu Bố Định đột nhiên mở miệng, trong lời nói đều là trách cứ. Sắc mặt của Tiêu Dạ lạnh lẽo khác thường. Mấy người tiểu đệ khác đều đang hít vào một hơi, dường như là vẫn chưa từng có ai nói với lão đại có lòng tốt là lòng lang dạ sói. Ngay cả Diêu Bố Khôn vẫn đang rơi vào trạng thái khẩn trương ở bên cạnh, thì giờ phút này cũng cảm thấy chị của anh hơi quá. Nhưng mà khó có được khiến cho anh có một chút thưởng thức như vậy. Nhận định đến lúc này, anh không có can đảm nói một câu, nhưng mà chị của anh lại có thể nói một câu kinh người đến như vậy. Tiêu Dạ hung hăng nhìn Diêu Bố Định, mặt rất là kinh khủng. Diêu Bố Định cảm thấy nếu để cho Tiểu Tiếu con bé kia nhìn thấy, khẳng định sẽ bị hù dọa phát khóc. Cô cắn môi, cúi mặt xuống, dường như không dám nhìn sắc mặt của Tiêu Dạ, lại còn sống chết không chịu buông tay. Tiêu Dạ, anh nghe lời khuyên của tụi em một chút có được không? Tiêu Dạ siết ngón tay, thân thể hơi động, đang khống chế lửa giận. Khi một người nói anh làm không tốt, có thể người kia hiểu lầm anh, thế nhưng khi tất cả mọi người đều cảm thấy anh làm không đúng, anh nên tự kiểm điểm lại, có phải mình thật sự đã làm sai rồi hay không? Biết sai, liền sửa, không từ nói rằng cho chúng ta biết đây là một phẩm chất đạo đức tốt. Sư Bố Định, em có tôi là Tiêu Tiếu mà dạy dỗ sao? Hơi thở lạnh lùng của Tiêu Dạ đến gần. Sư Bố Định cúi thấp đầu hơn. Em không có ý đó, em chỉ là đang nói đạo lý. Tiêu Dạ liền nhíu mày. Ý của em có phải là đang nói tôi không nói đạo lý không? Sư Bố Định cắn môi không nói một lời nào. Im lặng chính là thừa nhận. Tiêu Dạ dẫn đến thân thể phát run, cả người lại càng thêm điên cuồng rồi. Sư Bố Định dường như cảm thấy được Tiêu Dạ đang tức giận, ngẩng mặt lên nhìn sắc mặt âm trầm đến không xong của anh, không nhịn được mà gầm lên. Anh, người bao lớn như vậy, biết rõ mình không nói đạo lý, anh còn hung hăng cái gì mà hung? Tiêu Dạ liền ngẩn ra, dường như bị cảm xúc đột nhiên bộc phát ra của Sư Bố Định làm cho ngẩn ngơ. Dĩ nhiên, không chỉ có Tiêu Dạ, mỗi người ở bên trong nhà kho đều đang ngây ngốc. Đây mới là uy vũ mà chị dâu nên có. Chị dâu mới là nữ trung hào kiệt. Đừng nói nữa, Abu, mà theo lão đại của các cậu đi bệnh viện. Toàn thân đều là vết thương, còn không biết Diễu Võ Dương Oai làm cách gì. Diễu Vũ Định hung hăng gầm gừ. Thật ra trong lòng của cô đã sợ đến muộn chết, ánh mắt vẫn đang lóe lên, vốn là không dám nhìn vào Tiêu Dạ. Giọng điệu nói chuyện như vậy của cô hoàn toàn học theo cách của Hoắc Tiểu Khê. Cô vẫn cảm thấy Hoắc Tiểu Khê rất khí phách, mỗi lần cô đều hâm mộ đến không xong, nhưng mà bản thân như thế nào cũng không làm được. Ngược lại cho tới tình trạng bây giờ, cô lại bật thốt lên. Sau khi nói ra, dĩ nhiên sẽ không lẽ thẳng khí hùng giống như Hoắc Tiểu Khê. Nếu hơi để ý một chút, tay cô đang không ngừng run rẩy, hoàn toàn không thể khống chế. Trong kho hàng hoàn toàn yên tĩnh, dường như đều đang bị cảnh ở trước mắt làm cho ngây ngốc. Một loạt các quạ đen cạc cạc vang lên ở trên đầu, vèn lên một trận gió lạnh gào thét mà qua. 1, 2, 3 giây, Diễu Vũ Định cảm giác một khắc kia mặt của mình đã đỏ đến vô cùng xấu hổ và muốn độ thổ. A Bưu liền vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Dạ. Đại ca, chị dâu đã nói như vậy rồi, chúng ta đi thôi. A Bưu còn rất thuận theo chiều gió. Diễu Vũ Định phóng ra một ánh mắt cảm kích. Đợi chút. Tiêu Dạ mím môi. Diễu Vũ Định nhìn Tiêu Dạ. A Bưu cũng căng thẳng nhìn vào Tiêu Dạ. Người đàn ông này làm sao lại khăng khăng một mực ngoan cố không đổi như vậy? Không giết cậu ta cũng được. Trong mắt của Tiêu Dạ vô cùng lạnh lẽo, đường cong tàn nhẫn nơi khóe miệng lại một lần nữa được tăng lên. Mọi người nhìn anh nhìn về phía của Trương Long. Tao không thể giết mày, tao liền để cho bang cựu long của tụi mày đoạn tử tuyệt tôn, Tiêu Dạ hung hăng nói. Sắc mặt của Trương Long đã hoàn toàn thay đổi, biến hóa còn điên cuồng hơn nữa, hoàn toàn không hề che giấu. Tiêu Dạ chỉ nhếch môi nhìn cảm xúc của Trương Long. A Tín, cắt gốc rễ của cậu ta, đưa cho chó của cậu được chiêm nghiệm. Dạ, đại ca. A Tín liền vội vàng gật đầu. Con chó của nhà em đã rất lâu rồi chưa được ăn thịt. Tiêu Dạ liền cười lạnh, xoay người sải bước đi ra bên ngoài. A Bưu và những tiểu đệ khác, bao gồm cả Diêu Bố Định và Diêu Bố Khôn, đều sợ đến ngây người. Đại ca trở nên phúc hắc như vậy từ lúc nào? Chuyện này càng khiến cho Trương Long càng khó tiếp nhận hơn là giết cậu ta. Chỉ có điều ngược lại, trong hiệp nghị quân tử chỉ nói không tổn thương đến tính mạng, cũng không nói không tổn thương đến thịt. A Bưu vội vàng đuổi theo Tiêu Dạ, trong lòng không ngừng bội phục đại ca. Quả nhiên cao minh. Tiêu Dạ, mày dám làm gì tao? Tiêu Dạ, ra giết cả nhà mày. Một tiếng gào thét tê tâm liệt phế ở trong kho hàng liên miên nối tiếp. Tiêu Dạ không tỏ vẻ gì, ngồi trong xe, vừa ngồi lên cơ bắp cả bắp chân đã bắt đầu không chịu khống chế mà run rẩy. Lúc này dường như đã có được cảm giác đau đớn, sắc mặt của Tiêu Dạ cũng hơi tái nhợt. Siêu Vũ Địch nhìn chân của anh, đạm mắt nhìn về phía của A Bưu. Đi bệnh viện trước. Vâng. A Bưu liền vội vàng gật đầu, thân lệnh cho tài xế lái xe. Diêu Bố Khôn cũng ngồi ở trên xe. A Bưu đột nhiên nhìn Diêu Bố Khôn nghĩ đến điều gì. À đúng rồi Diêu Bố Khôn, không phải cậu muốn học làm gãy tay gãy chân phá vỡ nội tạng sao? Tôi để cho A Tín đương thứ đồ chơi kia của Trương Long cho cậu. Thôi, anh đừng có mà gây tởm tôi, thứ kia của đàn ông có gì để mà nhìn. Diêu Bố Khôn chỉ cần nghĩ tới đã hoàn toàn không chịu được. A Bưu cửa đến sảng khoái. Diêu Bố Khôn không có sắc mặt tốt liếc nhìn A Bưu. Hà hê, trong lòng lại đang thầm nghĩ, trừ khi ra thật sự lợi hại, không giết chết thì không được. Nhưng mà chỉ có điều, trong mắt của anh hơi đổi, không ngờ A Bưu chân thành như vậy, vì Tiêu Dạ thật sự ngay cả chết cũng có thể. Anh không khỏi hơi khâm phục chân thành của A Bưu. Chuyển suy nghĩ, Tiêu Dạ là người đàn ông máu lạnh như vậy, tại sao lại có thể có một đám đàn em tốt mà anh đến lúc nào mới có thể nhận được những tiểu đệ như thế này? Không nhịn được lại liếc mắt nhìn Tiêu Dạ. Nhìn thấy anh ấy là đột nhiên nhớ tới vẻ mặt của Tiêu Dạ lúc mới vừa đến kho hàng cũ. Anh ấy thậm chí thiếu một chút nữa xông vào, vẫn không chú ý tới bất cứ hậu quả gì. Vẫn là A Bưu suy nghĩ chu đáo, lấy ra một chiếc áo chống đạn từ ở trong hòm đồ dự phòng ở trong xe, đưa cho Tiêu Dạ mặc vào. Bằng không, hậu quả thật sự không giống như mới vừa rồi khi mà bọn họ tiến vào đã nhìn thấy. Tiêu Dạ vì Diêu Bố Định, thật sự ngay cả mạng cũng không để ý tới sao. Hay là nói, Tiêu Dạ luôn có thói quen mình là lớn nhất, không chịu nổi bị người khác uy hiếp như vậy. Diêu Bố Khôn như có điều suy nghĩ mà nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ dường như cảm thấy được một tầm mắt nhướng mày. Cậu nhìn tôi làm gì? Diêu Bố Khôn liền hồi hồn. Em thấy dung mạo của anh không đẹp trai bằng em. Tiêu Dạ nhìn cậu ta chằm chằm. Diêu Bố Khôn rất tự hào. Dáng dấp của em vốn đẹp trai hơn anh gây tị cũng vô dụng. Tiêu Dạ khó có được để ý tới Diêu Bố Khôn. Giống vẻ tiểu bạch kiểm đó, anh ghen tị cái lông. Diệp Khôn tự nhiên rất vui vẻ. Diệp Bố Định thật lòng cảm thấy em trai của cô vốn không nên sống ở cái trái đất này, lúc này lại có thể kéo đề tài nói chuyện đến xa như vậy. Cô thật lòng muốn nói, Diệp Bố Khôn, trái đất không hoan nghênh em vẫn là nên trở về sao Hỏa đi. Xe một đường chạy đến bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố. Siêu Vô Định mí môi cùng với tay chân khác của Tiêu Giả ngồi ở trên hành lang chờ phẫu thuật của Tiêu Giả kết thúc. A Bưu để y tá do cho Diêu Bố Định một ly nước ấm, tự mình đưa cho Diêu Bố Định nói: "Chị dâu, tối nay cảm ơn chị." Diêu Bố Định liền ngẩn ra, sau đó nghĩ đến chuyện mà A Bưu đang nói là chuyện khuyên ngăn Tiêu Giả, cô khẽ nhếch miệng cười. "Cũng là vì Tiêu Giả, thật ra thì tôi mới nên cảm ơn anh." "Vì đại ca, em là đạo lý hiển nhiên." A Bưu vội vàng tỏ rõ lập trường của mình. Diêu Bố Định nhìn nét mặt của A Bưu, cả người cười đến càng thêm sáng suốt. "Thôi được rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà vào lập trường của tôi cũng sẽ không để cho Tiêu Giả bị thương." A Bưu gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một điều gì đó. "Chỉ có điều, đại ca thật sự rất quan tâm đến chị." Diêu Bố Định khựng một chút. "Quan tâm, là như cô nghĩ sao?" "Em nghĩ trên thế giới này, chị là người bị bắt cóc trong thời gian ngắn nhất đi, còn chưa qua 8 tiếng. A Bưu nói. Diêu Bố Định gật đầu, là thế này phải không? Đại ca thật sự rất quan tâm tới chị. "Chị dâu, chị phải cẩn thận nắm chặt." A Bưu rất nghiêm túc nhắc nhở. Diêu Bố Định cắn môi, nắm chặt như thế nào, mặt cô không hiểu sao hơi đỏ bừng lên. Lúc này Diêu Bố Khôn chống gậy, dường như là đi mua một chút mì ăn cho đỡ đói, ăn xong rồi mới nghiêng ngang tới đây. Đặt mông ngồi vào bên cạnh bọn họ, dựa vào ghế duỗi người. "A Bưu, sao anh lại ngu chung như vậy?" Sự xuất hiện của Diêu Bố Khôn bình thường sẽ phá hờ tất cả không khí, anh là một kiểu người vô cùng phá hoại, đi tới đâu ảnh hưởng tới đó. A Bưu quay đầu nhìn cậu ta, đây không phải là ngu chung. "Vậy đây là cái gì? Nói cho cậu, cậu cũng không hiểu." A Bưu giống như không muốn nói nhảm với Diêu Bố Khôn. Diêu Bố Khôn hùng hùng hổ hổ, "Tôi còn muốn nghe." Diêu Bố Định liền nhìn Diêu Bố Khôn, "Em còn không trở về đi, đêm hôm khuya khoát, em không sợ cha mẹ lo lắng sao? Em đã chuẩn bị bỏ nhà ra đi, em còn sợ bọn họ lo lắng cái rắm." "Diêu Bố Khôn!" Diêu Bố Định gào to, "Chị đột nhiên lớn tiếng như vậy làm cái gì, sắp hù chết em. Dù sao thì em cũng đã quyết định đi theo Tiêu Dạ làm việc rồi, chị khuyên em như thế nào cũng vô dụng." "Diêu Bố Khôn, sao em có thể cảm thấy em lăn lộn được ở trong hắc đạo? Dáng vẻ của em như vậy, em lăn lộn ở trong hắc đạo được sao?" Diêu Bố Định không chịu nổi. "Cô thật sự là không nghĩ ra, em trai của cô tiền đồ thật tốt thì không làm, gia nghiệp của gia tộc Diệp thị lớn như vậy nó lại không nhận. Nó nhất định cứ phải đòi đòi đánh đánh giết giết. Bây giờ em đang rèn luyện, sẽ nhanh chóng không phải như vậy nữa. Hơn nữa, em đã tìm thấy một sư phụ vô cùng lợi hại." Vừa nhắc tới sư phụ, Diêu Bố Khôn liền tỏ vẻ sùng bái. Diêu Bố Định cau mày, nhìn biểu cảm kinh tởm của em trai. "À đúng rồi, chắc là chị cũng biết, hình như là bạn của Kiều Tiểu Hoàn." "Bạn của Kiều Tiểu Hoàn, rất lợi hại." Diêu Bố Định cau mày, "Cô không biết." "Vũ Đại, có phải không?" A Bưu mở miệng. "Thì ra cô ấy tên là Vũ Đại, ngay cả tên cũng uy vũ như vậy." Diêu Bố Khôn vô cùng sùng bái. Diêu Bố Định và A Bưu không nhịn được hiện lên đầy vẻ đen. Đúng lúc này, cửa chính của phòng phẫu thuật đã được mở ra. Diêu Bố Định và những người khác liền đang vội vàng tiến lên. Tiêu Dạ tỉnh lại, sắc mặt nhìn qua không được tốt lắm, nhưng cũng không tính là quá kém. Mấy người cùng nhau đợi anh đi tới phòng bệnh. Dưới sự hỗ trợ của y tá, Tiêu Dạ được dàn xếp thỏa đáng. Một bác sĩ mặc áo blue trắng từ bên ngoài tiến vào, tự nhiên mở miệng nói với cả Tiêu Dạ. "Như thế nào? Cảm giác gãy xương một lần nữa như thế nào?" Tiêu Dạ liếc nhìn bác sĩ áo blue trắng không nói gì. "Đề nghị cậu nằm ở trên giường nghỉ ngơi 6 tháng, cậu làm được không?" "Không làm được," Tiêu Dạ nói thẳng. Bác sĩ trợn đến trắng mắt, không nói thêm gì, cầm quyển sổ nhỏ viết gì đó treo ở đầu giường của Tiêu Dạ. Lúc xoay người, giống như đột nhiên nhìn thấy Diêu Bố Định, bước chân dừng lại một chút. "Cô là bà xã của cậu ta?" Diêu Bố Định liền khựng lại. Bác sĩ tầm 35 tuổi, dáng dấp rất cao, thuộc về kiểu hình cơ bắp cường trắng, chỉ có điều mặc quần áo nhưng không lộ ra ngoài, và lại hiện giờ mang theo một cặp kính lịch sự, nhìn qua còn có vẻ hào hoa phong nhã. Diêu Bố Định nhìn anh ta, cảm thấy người bác sĩ này có quan hệ với Tiêu Dạ không cạn. A Bưu vàng giải thích ở bên tai của Diêu Bố Định. "Anh ấy là bác sĩ riêng của đại ca, tụi em đều gọi anh ấy là bác sĩ Mạc." "Xin chào, tôi tên là Diêu Bố Định." Diêu Bố Định khéo léo chào hỏi. "Tình huống ông xã của cô không được tốt lắm, đặc biệt là chân, không dưỡng cho tốt, sẽ bị tàn tật." Diêu Bố Định trợn mắt hốc mồm. "Chỉ có điều, yên tâm, ý thuật của tôi cao minh, còn không đến mức để cho cậu ta đi khập khiễng." Bác sĩ Mạc rất thẳng thừng. Diêu Bố Định nhìn anh ta, đúng là mèo khét mèo giả đuôi. Bác sĩ Mạc dường như một chút cũng không đỏ mặt, tiếp tục nói. "Nhưng điều dưỡng giai đoạn sau rất quan trọng, dưới tình huống không cần thiết, không để cho cậu ta xuống đất biết không, kiên trì nửa năm." "À," Diêu Bố Định vội vàng gật đầu. "Vậy tôi đi trước, có chuyện gì thì có thể đến tìm tôi. Bình thường tôi trực vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối không có ở đây. Đêm hôm khuya khoát như vậy gọi tôi đến bệnh viện, tôi không thích nhất là một khi tôi không thích, động tác sẽ tương đối nặng. Bác sĩ Mạc nói. Vừa mới dứt lời, Diêu Vô Địch hình như cũng thấy được vẻ mặt cắn răng nghiến lợi của Tiêu Dạ, có thể tưởng tượng được mới vừa rồi ở trong phòng phẫu thuật. Diêu Vô Địch ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy bác sĩ Mạc đã rời đi. Anh ta chính là như vậy, ngay cả đại ca cũng không để ở trong mắt, chỉ có điều y thuật rất cao cường, đặc biệt không điều trị ngoại thương, cho nên tính khí rất cổ quái, chị không cần phải để ý. A Bưu nói bên tai của Diêu Vô Địch. Diêu Vô Địch dường như cảm thấy là một chuyện rất đương nhiên, rất nhiều người đều cố chấp như vậy. Cô quay đầu nhìn người trong phòng bệnh, mở miệng nói: A Bưu, mọi người trở về đi thôi, ở đây có tôi chăm sóc là được rồi. Tối hôm nay tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, hơn nữa còn có các anh em khác đã bị thương, mọi người đều đi kiểm tra một chút. Chị dâu, chứ không nghỉ ngơi sao? Tôi không sao. A Bưu liếc nhìn đại ca đang nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, lại nhìn thấy mấy tên tiểu đệ có một chút mỏi mệt. Phải làm phiền chị dâu, em mang các anh em đi nghỉ ngơi trước, sáng sớm ngày mai sẽ tới đây. Được. A Bưu dẫn theo một đám người thận trọng rời đi. Diệu Khôn cũng bị A Bưu cứng rắn túm đi. Trong phòng bệnh chỉ còn sót lại cô và Tiêu Dạ. Sắc mặt của Tiêu Dạ lúc này cũng không quá tốt, vẫn đang chuyển nước biển, một đường như hơi khô khốc đến chóng bệnh. Diệu Vô Địch đi tới. Tiêu Dạ, anh có cần uống nước không? Tiêu Dạ mở mắt nhìn ở xung quanh. Em để cho bọn họ đi về trước rồi, bọn họ cũng mệt mỏi. Tiêu Dạ không nói gì, coi như ngầm cho phép. Uống nước không? Diệu Vô Địch lặp lại. Ừ, Tiêu Dạ gật đầu. Diệu Vô Địch lấy một ly nước ấm, cầm một cái muỗng, nhẹ nhàng đỡ Tiêu Dạ lên một chút, khom lưng đút anh uống nước từng mỗ một. Hành động của hai người lúc này giống như rất bình thường, sẽ không cảm thấy lung túng. Chỉ có điều, cả người của Tiêu Dạ đột nhiên khựng lại, bởi vì Diêu Vô Địch đang khom lưng, trong mắt liền nhìn thấy vết tím bầm ở trên da thịt trong quần áo của Diêu Vô Địch. Diêu Vô Địch nhìn Tiêu Dạ không há miệng, cho rằng anh uống đủ rồi, chuẩn bị đứng dậy rửa đi. Tiêu Dạ một phát kéo cô lại. Diêu Vô Địch kêu lên, nước ấm ở trong ly ở trên tay thiếu chút nữa bị đổ ra ngoài. Trong mắt của Tiêu Dạ liền căng thẳng, kéo áo khoác trên người của Diêu Vô Địch ra. Quần áo ở bên trong đã rách rưới, hoàn toàn có thể nhìn thấy được từng dấu vết xanh tím, là dấu vết sau khi bị sợi dây cổ chặt, còn có ở trên cánh tay đã bị người ta dùng tay cột lại sau đó dùng sức bóp. Diêu Vô Địch theo ánh mắt của anh, bởi vì quần áo không thể che giấu được, ở trên mặt hơi đỏ, nhưng mà lúc này không phản kháng, nhỏ giọng nói: hiện giờ không đau, hơn nữa bọn họ cũng không làm gì em. Tiêu Dạ nhìn cô, dưới ánh đèn sáng rọi như vậy, má phải và khóe miệng ở bên phải giống như hơi sưng đỏ. Diêu Vô Địch không nhịn được sờ mặt của chính mình một cái, cười nói: em đã quên mất, không có gì. Tiêu Dạ siết chặt ngón tay giống như đang kiềm chế. Anh hung hăng nhìn Diêu Vô Địch, cảm xúc còn đang dao động. Diêu Vô Địch giống như cảm thấy được Tiêu Dạ đột nhiên tức giận phụt tăng, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, luôn cảm giác mình rất ngốc, nói cái gì cho phải cũng dường như không đúng, cũng không thể khiến cho tâm tình của Tiêu Dạ bình ổn lại. Cô đột nhiên thả lỏng cánh môi, đôi môi đến gần Tiêu Dạ, hôn lên cánh môi hơi lạnh bạc của anh. Tiêu Dạ giật bắn cả người. Diêu Vô Địch nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của anh, đầu lưỡi liếm liếm. Tiêu Dạ đột nhiên đè đầu của Diêu Vô Khôn xuống, giữa răng môi không ngừng xâm nhập và dây dưa. À đúng rồi, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ở cửa lại đột nhiên vang lên giọng nói của đàn ông, hai người còn đang hôn dừng lại. Bác sĩ Mạc đứng ở cửa, tao nhã dựa vào trên cánh cửa dường như rất bình tĩnh mà nói: Tiêu phu nhân, tôi nói nằm ở trên giường nghỉ ngơi nửa năm không xuống đất cũng không bao gồm có thể làm vận động dữ dội ở trên giường. Mặt của Diêu Vô Địch đã ửng đỏ, cô ôm áo khoác ngoài của Tiêu Dạ bọc thân thể của chính mình lại, mặt vẫn cúi thấp, vốn không dám liếc nhìn bác sĩ Mạc. Cậu có gì nói mau, sao mặt của Tiêu Dạ trầm xuống. Tôi chính là trở lại nói cho hai người biết, trong khoảng thời gian này kiêng kỵ chuyện phòng the. Bác sĩ Mạc bất đắc dĩ nhún vai. Tôi chính là quên dặn dò một câu như vậy, hai người liền đã phạm vào, thật là không khiến cho người ta yên tâm. Tiêu Dạ mặt đã lạnh. Lần này đi thật đây, hai người chú ý một chút. Nói xong mở cửa rồi đi. Diêu Vô Địch vẫn cúi đầu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ cũng cảm thấy hơi xấu hổ không nói gì. Hai người cứ rằng co như vậy một lúc, Diêu Vô Địch đột nhiên phát hiện ra cái ly trên tay của mình, vội vàng cầm ly đi sang một bên tự nhiên uống. Tiêu Dạ nhìn cô, đó là cái ly của anh. Anh không thích bị người khác dùng, nhưng mà... Thôi được rồi, hiện giờ anh cảm thấy mình đột nhiên không muốn nói chuyện với người phụ nữ này, vì vậy vô cùng kiêu ngạo nằm xuống đi ngủ. Cô nhìn lên trần nhà, ngẩn người, ở bên tai hoảng hốt nhớ lại một câu nói: nếu chọc người phụ nữ của tao thử một chút. Người phụ nữ của tao, lòng khẽ nhũ nhích, ngoài tay không tự chủ được sờ lên môi của mình, cảm thấy cả khuôn mặt cũng đã nóng bừng, cần kiêng kỵ nửa năm sau. Nghĩ tới đây, mặt lại càng đỏ hơn. Cô giúp mình vào trong chăn, ép mình nhanh ngủ. Phần này Phân Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện ở đại viện nhà họ Cố. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt các bạn.